Siêu thần yêu nhiệt 91 904. Chương 902 địa hình biến hóa trận dừng lại Vân Phi Dương lại thả Nạp Lan Một Tuyết một lần. Cái này khiến nguyên bản chán ghét hắn xem chiến vũ giả có chút thưởng thức. Người này nhìn qua rất ngông cuồng, lại ưu thích không để lối thoát trà đạp người khác tự tôn, nhưng đối đãi nữ hài vẫn rất có phong độ. Loại ý nghĩ này chỉ tiếp tục nửa canh giờ, bởi vì Vân Phi Dương tại một mảnh trong rừng tuyết gặp được một tên thất lạc hồng linh phường đệ tử hưu. Tên này né tránh người ta công kích, ngừng lại một chút người ta sau lưng, nhẹ tay nhẹ bao quát, đem kéo, cười nói: "Mỹ nữ, đừng như thế táo bạo nha." Moa thu hồi vừa rồi ý nghĩ, tên này cũng là một cách đồ vô sỉ, ngươi tên nữ đệ tử kia nào có bị như thế đùa giỡn qua. Lúc này thẹn quá thành giận nói: "Dâm, tặc uy uy." Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói: "Ta chỉ là ôm ngươi một chút, lại không phi lễ ngươi. Tính thế nào dâm? Tặc đâu vô sỉ." Tên nữ đệ tử kia thừa cơ tránh thoát, giơ lên kiếm, rũ ra mạn thiên kiếm hoa, nhưng vẫn là bị tùy tiện hóa giải, cũng bị chế trù cổ tay. Vân Phi Dương xoa xoa non mịn da thịt, cười nói: "Mỹ nữ, ngươi thương không ta, vẫn là ngoan ngoãn giao ra thân phận yêu bài đi." Đối đãi cửu đại tông môn, những cái kia nam người dự thi, hắn có thể vô tình mưu sát, nhưng đối đãi nữ nhân vẫn là thằng có phong độ. "Đừng muốn." Nữ tử kia cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói: "Tốt à." Vân Phi Dương nói: "Ngươi không giao, vậy ta cũng chỉ có thể chính mình lục soát." Nói đưa tay nắm tới. Ngoại giới võ giả nhất thời sụp đổ, bởi vì tên này đưa tới vị trí không phải bên hông, mà chính là người ta ngực, bộ dựa vào. Moa tại ngàn vạn võ giả trước mặt dám như thế đùa giỡn hồng linh phường đệ tử, tên này cũng thật sự là vô sỉ. Có thể tại băng tuyết cung trong chủ điện, hồng linh phường phường chủ lại là trong đôi mắt đẹp lóe ra sát cơ mãnh liệt. Đệ tử tài nghệ không bằng người, thua đương nhiên, nhưng là bị như thế chiếm tiện nghi, vậy liền khó có thể chịu đựng. Tên này Trầm Tiểu Vũ cũng là đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, cắn răng nói: "Dám nắm tới, chờ đoàn đội chiến kết thúc, ta thì để ngươi đẹp mặt." Vô số ánh mắt đều đang nhìn Vân Phi Dương, nhìn lấy hắn tay kia đánh úp về phía hồng linh phường nữ đệ tử ngực bộ, có ít người vẫn rất chờ mong đây. Dừng dừng tay màn sáng bên trong truyền tới một yếu ớt thanh âm: "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ." Vân Phi Dương dừng lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới rời khỏi đáng yêu nữ hài lại một lần xuất hiện ở trước mặt mình. Hắc, hắn cười nói: "Cô nương, chúng ta đây là tại đoàn đội chiến, lần thứ ba gặp nhau." Ngươi Nạp Lan Mộc Tuyết nắm lấy kiếm, tay càng không ngừng run rẩy, lấy hết dũng khí nói: "Nhanh mau buông ta ra." Sư tỷ nàng là cảm thấy Vân Phi Dương rất đẹp trai, thực lực lại rất mạnh, không dám tới gần, cũng không dám tới giao thủ. Nhưng sư tỷ bị khi phụ, lại sợ hãi cũng muốn đứng ra. Vân Phi Dương cười nói: "Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, ngươi tên là gì, ta thì thả sư tỷ của ngươi." A Nạp Lan Mộc Tuyết yếu ớt nói: "Thật thật sao thật." Nạp Lan Mộc Tuyết bình phía dưới sợ hãi tâm tình, cúi đầu ngượng ngập nói: Ta gọi Nạp Lan Mộc Tuyết, Nạp Lan Mộc Tuyết." Vân Phi Dương khẽ đọc một tiếng cười nói: "Tên rất hay." Nói thả ra tên nữ đệ tử kia, thân pháp thi triển biến mất tại rừng tuyết ở giữa. Rừng tuyết bên trong truyền đến âm thanh khác: "Nạp Lan Mộc Tuyết, nhớ kỹ, ta gọi Vân Phi Dương. Giới này thiên tài thi đấu đoàn đội chiến, cá nhân chiến hai lớp vô địch." Ngọa tào, tên này thật trang bức, mọi người nhao nhao chửi ầm lên. Thiên tài thi đấu cử hành đã bao lâu nay, xuất hiện qua mố cách tông môn, liên tục qua hai giới vô địch, nhưng chưa bao giờ xuất hiện qua cùng giới hai lớp vô địch. Tên này thực có can đảm muốn hừ. Kiếm thần cũng nghe không vô, cười lạnh nói: tiểu tử, muốn cầm hai lớp vô địch, ngươi cho là mình là chiến thần a? Một người có thể đấu qua được tất cả người dự thi, hắn mất đi rất nhiều trí nhớ, lại duy chỉ có nhớ kỹ năm đó thần giới có một cái rất biết đánh nhau chiến thần. Sư tỷ Nạp Lan Mộc Tuyết không có đi để ý cái gì hai lớp vô địch, mà chính là chạy tới lo lắng nói: ngươi không sao chứ? Hưu Vân Phi Dương tiếp tục tại giữa rừng núi du đãng, nhưng tìm hơn 10 cái canh giờ lại là không thu hoạch được gì. Thực trong lúc đó đụng phải không ít người dự thi, nhưng đang chuẩn bị xuất thủ, địa hình đột nhiên biến hóa, trong nháy mắt mất đi mục tiêu. Cái này đáng chết trận pháp chậm trễ ta quá nhiều thời gian. Vân Phi Dương rất sụp đổ. Ông đột nhiên, không gian xung quanh nhất thời mơ hồ, chợt làm nhạt, đang thay đổi địa hình đột nhiên dừng lại. 3 ngày đi qua, địa hình biến hóa trận dừng lại, Vân Phi Dương như là cũng ý thức được biến hóa địa hình trận pháp biến mất, nhất thời đại hỉ. Bởi vì tiếp đó tự mình có thể mạnh tay làm hết cỡ thích hơn là địa hình sau khi dừng lại còn mang theo 6 tên người dự thi. Ha ha ha, hắn phát ra không kiêng nể gì cả cười to, tựa như một đầu sói đói nhào về phía một đám cừu non. Các ngươi không thoát mau nhìn là Vân Phi Dương rất tốt, rốt cuộc gặp được tên này. 6 tên người dự thi phân biệt đến từ Chính Khí Tông, Cấu Nguyên Tông cùng Lưu Vân Cốc. Bọn họ nhìn thấy Vân Phi Dương chủ động xông lại cũng là nhao nhao cười, nhưng là bọn họ rất nhanh liền cười không nổi. Tiểu tử, để cho chúng ta dễ tìm bằng một tên Lưu Vân Cốc đệ tử. Lời còn chưa nói hết liền bị Vân Phi Dương một quyền oanh ở trước ngực, cũng tại cực thời gian ngắn lại lấy đồng dạng phương thức đánh trúng 2 gã khác người dự thi. Bành bành bành bành, một trận loạn quyền oanh ra, Vân Phi Dương tiêu chiếu xuống trên ngọn cây, nắm quyền đầu hơi giãn ra, trên mặt hiện ra xuất khí mỉm cười. Phù phù phù phù, phía dưới 6 tên chuẩn bị động thủ người dự thi nhất trí hai mắt trợn trừng ngã xuống đất hôn mê, đều xem trọng thương tổn. Mấy hơi ở giữa, 6 lần xuất thủ mưu sát 6 tên người dự thi, Vân Phi Dương biểu hiện ra cường hãn, lần nữa chấn kinh rất nhiều người quan chiến oanh trong rừng tuyết. Lần nữa truyền đến tiếng quyền, một tên người dự thi uể oải ngã trên mặt đất. 3. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, nói: đây là thứ 37 cái. Không có địa hình biến hóa đại trận, ngắn ngủi 3 canh giờ, hắn liền tìm tới không ít người dự thi, tích phân cũng nhất cử đột phá đến 3000 phân. Hiện tại thứ hạng là Băng Tuyết Cung lấy 5,360 phân, vẫn vì xếp thứ nhất. Trường Nhạc Môn lấy 4500 phân, đứng hàng thứ hai. Hồng Linh Phường thì lại lấy 3300 phân, xếp hạng thứ ba. Cùng hạng 4 Cuồng Tông chỉ kém 300 điểm. Lấy tên này liệp sát người dự thi tốc độ, siêu việt Hồng Linh Phường không là vấn đề. Từ vừa mới bắt đầu cuối cùng sắp vượt qua người thứ ba, một người tác chiến Vân Phi Dương. Thực tại thật đáng sợ, tên này chỉ là vận khí tốt, gặp được nhiều như vậy người dự thi, đều không phải là các tông thiên tài đứng đầu. Ngay tại võ giả nghị luận lúc, màn sáng lên xuất hiện khiến người ta hưng phấn hình ảnh. Bởi vì Vân Phi Dương lần nữa gặp được một tên người dự thi, lại là Chính Khí Tông đại đệ tử Trình Hảo Nhiên. Ha ha ha, rốt cuộc có trò vui, nhìn mọi người rất chờ mong. Theo bọn họ biết, Chính Khí Tông dự thi mạnh nhất đệ tử chính là thủ tịch đại đệ tử Trình Hảo Nhiên. Mà lại theo trước đó màn sáng đến xem, người này thực lực khẳng định tại chân long kỳ lục trọng trở lên, cách này mới thật sự là thiên tài. Vân Phi Dương cùng hắn gặp nhau nhất định có thể trình diễn đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Siêu thần yêu nhiệt 91-905, chương 903. Vân Phi Dương vơ sơ Trình Hảo Nhiên Băng Tuyết Cung trong chủ điện, làm các tông lão đại nhìn thấy Vân Phi Dương cùng Trình Hảo Nhiên gặp nhau, nhao nhao cười rộ lên. Tiểu tử, trong 3 ngày ngươi nhảy nhót thằng vui mừng, lần này gặp được chính khí tông thủ tịch đại đệ tử, liền đợi đến bị đào thải đi. Bọn họ cho rằng Vân Phi Dương thực lực là có, nhưng chỉ có thể ngược luyện tâm kỳ cùng chân long kỳ nhất trọng. Đụng phải chân chính thiên tài kiệt xuất, tỉ như Trình Hạo Nhiên dạng này chân long kỳ lục trọng, kết quả nhất định bi kịch. Chính khí tông tông chủ cười không nói. Mấy cách đại tông môn người dự thi bị Vân Phi Dương đào thải không ít, mất hết mặt mũi. Chính mình đệ tử đem hắn đào thải, cũng coi như kiếm lời đủ mặt mũi. Vốn là rất hả hê cuồng ngạo thiên, vẻ mặt nghiêm túc lên, nói thầm: Phi Dương, chân chính khảo nghiệm thực lực ngươi thời điểm đến. Ai? Đột nhiên ngồi ở phía trước Trầm Tiểu Vũ dối người một cái, nói: Lại có một cách đến đưa phân. Mọi người ngạc nhiên, Trầm cô nương câu nói này là có ý gì? Nàng cho rằng Vân Phi Dương đưa phân vẫn là Trình Hạo Nhiên đâu, nhân nên trước mặt. Rất nhiều lão đại kiên định cho rằng đưa phân là Vân Phi Dương. Dù sao tên kia mới đến tiểu thần giới bao lâu, không có địa giai binh khí, làm sao có thể đánh qua chân long kỳ lục trọng. Ngoại giới võ giả cũng cho là như vậy. Chân chính tông môn thiên tài đứng đầu cũng không phải những cái kia đến đây đánh đấm giả bộ cho có khí thế người dự thi có thể so sánh trong rừng tuyết. Vân Phi Dương gặp được chính khí tông đại đệ tử Trình Hạo Nhiên, cái này khiến huyết dịch của hắn sôi trào lên. Đào thải nhiều như vậy người dự thi, thực lực đều không được tốt lắm, người này hẳn là sẽ không để cho mình thất vọng a. Nói thật, tiến hành 3 ngày đoàn đội chiến trận đấu, dù là bị vây ở tứ phương kiếm trận bên trong, Vân Phi Dương đều không vận dụng qua toàn lực. Tuy nhiên ngược người rất thoải mái, nhưng thân là chiến thần hắn hay là hy vọng có thể gặp được đến thực lực tương đương đối thủ. Dạng này đánh mới thống khoái. Trình Hạo Nhiên như là ý thức được cùng tên này nhất chiến không tránh được, sau đó thản nhiên nói: Muốn chiến chiến. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương thân pháp thi triển xông lại, nắm tay phải bên trong ngưng tụ cường đại thuần nguyên lực, đem chung quanh tuyết động toàn bộ quét bay ra ngoài. Ngoại giới võ giả không cảm giác được khí tức, nhưng là Trình Hạo Nhiên nhưng trong lòng giật mình, bởi vì hắn trong nháy mắt phán đoán người này một quyền này ngưng tụ thuần nguyên lực chí ít tại 200.000 trọng trở lên. Đài đấu võ bên trên, Vân Phi Dương cũng bạo phát qua giống nhau lực lượng đao khí, nhưng lúc đó Trình Hạo Nhiên cho rằng là mượn nhờ địa giai binh khí, không nghĩ tới người này vẫn rất mạnh. Đang cân nhắc, Trình Hạo Nhiên một bước phóng ra, mắt trần có thể thấy long thú tại trong cánh tay phải gào thét mà ra, số lượng chừng 30 đầu một con rồng thú, đại biểu nhất trọng chân long chi lực. Xem chiến vũ giả mượn nhờ màn sáng thấy rõ long thú số lượng, lúc này cả kinh nói: Vừa ra tay cũng là 30 trọng chân long chi lực đúng thôi. Đây mới thực sự là thiên tài quyết đấu. Rất nhiều võ giả nhìn không chuyển mắt nhìn lấy, sợ không để ý thì bỏ lỡ đặc sắc tranh đấu. Cuối cùng, tại vạn chúng chú mục hạ, Vân Phi Dương ngưng tụ thuần nguyên lực nắm tay phải cùng Trình Hạo Nhiên ngưng tụ 30 trọng chân long chi lực quyền đầu chính diện chạm vào nhau. Bành màn sáng bên trong truyền đến tiếng vang, chỉ thấy hai người quyền đầu chạm vào nhau khu vực hiện lên từng đợt gợn sóng năng lượng. Phương viên trăm trượng tuyết động trong nháy mắt bốc hơi ngọa tào. Làm sao có thể? Mọi người trừng to mắt. Bởi vì cùng 30 trọng chân long chi lực chạm vào nhau Vân Phi Dương, mặt đất dưới chân tuy nhiên vỡ vụn, nhưng vững như bàn thạch lập tại nguyên chỗ, không có nhúc nhích chút nào. Trái lại Trình Hạo Nhiên còn hướng lui về phía sau một bước. Băng tuyết cung trong chủ điện các đại lão từng người trợn to hai mắt, trên mặt hiện ra khó có thể tin biểu lộ. Bọn họ nhìn ra được, từ đầu đến cuối Vân Phi Dương một mực vận dụng là thuần nguyên lực, cường độ khẳng định cao không đi nơi nào. Nhưng là cùng 30 trọng chân long chi lực đang đối mặt một quyền, không chỉ có không có xê dịch, ngược lại đem đối phương đánh lui một bước. Cái này quả thực làm trái võ đạo lẽ thường kinh hãi nhất. vẫn là người trong cuộc Trình Hạo Nhiên. Hắn tại cùng Vân Phi Dương quyền đầu tiếp xúc trong nháy mắt, phảng phất đánh vào cục sắt bên trên, không chỉ có bị đẩy lui, nắm tay phải còn truyền đến run lên cảm giác. Thật là cường ngạnh thân thể. Người này đang đột phá thối cốt kỳ thời điểm, nhất định trải qua hai lần thối cốt. Trình Hạo Nhiên âm thầm suy đoán. Hai lần cũng quá xem thường Vân Phi Dương đi. Quả nhiên có chút thực lực. Trình Hạo Nhiên lòng loẹt nắm tay phải, nói, xem ra ta cũng phải ứng phó cẩn thận. Vừa rồi một quyền tuy nhiên bạo phát 30 trọng chân long chi lực, nhưng cũng không phải là hắn thực lực chân chính. Hưu Trình Hạo Nhiên đột nhiên ra tốc, phóng tới Vân Phi Dương. Nắm tay phải bên trong ngưng tụ ra một cỗ đặc thù nhạt màn ánh sáng trắng. Đây là Hạo Nhiên chính khí. Cùng cuồng tông cuồng khí không khác gì nhiều. Thuộc về chính khí tông độc nhất vô nhị thuộc tính. Chỉ có mang trong lòng chính khí, cương chính người, mới có thể tu luyện. Đại gian đại áp hạng người, nhất định không khả năng tu luyện. Giống Vân Phi Dương loại này thực chất bên trong tiện đến cực hạn, cũng vô pháp tu luyện. Trình Hạo Nhiên bộc phát ra Hạo Nhiên chính khí, cũng thi triển ra Hạo Nhiên chính khí quyền. Lực lượng tăng vọt, tốc độ càng là cực nhanh. Vân Phi Dương biến sắc, lúc này đưa tay, bành Trình Hạo Nhiên một quyền, trực tiếp đánh vào cánh tay hắn bên trên. Cự đại bạo phát sinh ra, đem đánh lui hơn 10 bước. Hạo Nhiên chính khí quyền, chí cương chí dương, siêu thoát thuần nguyên lực phạm chủ, sinh ra trùng kích lực cực mạnh. Vân Phi Dương còn không tính quá xấu. Nếu như là loại kia giết người không chớp mắt đại gian đại ác hạng người, gặp cương chính chi khí lộng hành quấy rối, sợ rằng sẽ bị một quyền đánh bay ra ngoài. Đăng đăng đăng, Vân Phi Dương lùi gấp bên trong, ổn định thân thể. Cả kinh nói, thật mạnh thuộc tính hô. Nhưng vào lúc này, Trình Hạo Nhiên lần nữa vọt tới. Hạo Nhiên chính khí nắm đấm sắt oanh đến, phảng phất tại thẩm phán hết thảy tội ác. Bành bành bành, ba chiêu đi qua, Vân Phi Dương bị đánh cực kỳ chật vật, người cũng theo vị trí cũ lui hơn 10 trượng. Ha ha ha, tên này không trang bức liền nói đi, đụng phải thiên tài chân chính, hắn liền phải chỗ này nổi thành người quan chiến. Theo đoàn đội chiến bắt đầu, chỉ hy vọng nhìn thấy Vân Phi Dương bị ngược. Bây giờ rốt cuộc đã được như nguyện, bị ngược còn không đến mức. Vân Phi Dương tuy nhiên bị đánh rất chật vật, nhưng mà vẻn vẹn rơi xuống hạ phong, còn không có chân chính trên ý nghĩa. Bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Trình Hạo Nhiên thu hồi quyền đầu, nói, có thể chống được ta nhiều lần như vậy công kích, còn không có ngã xuống. Thực lực ngươi, so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Vân Phi Dương triệt tiêu bị oanh áo vụn tay áo, khóe miệng giơ lên mỉm cười, nói, ngươi cũng không có khiến ta thất vọng. Dựa vào, thật trang bức bị người ta đánh liên tục bại lui, còn muốn Dương giả trang ra một bộ không còn chuyện gì bộ dáng. Mọi người nhao nhao khịt mũi coi thường. Ba, Vân Phi Dương song quyền một nắm, nhích miệng cười nói, tiếp đó, ta phải nghiêm túc. Mọi người càng thêm sụp đổ. Bọn họ thật phục tên này trang bức năng lực soát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương dấm lên phi nước đại chi bước tiến lên, song quyền bên trong hiện ra quả cam sắc quang mang, cuồng ngạo khí tức gào thét tại bốn phía, tựa như từng tầng sóng biển soát. Cuồng ngạo thiên đột nhiên đứng lên, trong con ngươi có chấn kinh, cũng có hưng phấn, nói, tên này đem cuồng kinh lính ngộ được địa giai siêu thần yêu nghiệt. 91-96 chương 904 cuồng khí pháp tướng vơ. Sợ chính khí pháp tướng muốn tăng lên cuồng kinh cảnh giới, không ngừng tu luyện lính ngộ chỉ là lần, còn phải xem võ giả đến cùng có bao nhiêu cuồng trải qua cửu long cấm trận lịch luyện. Vân Phi Dương cảnh giới đề bạt, băng hỏa lôi thuộc tính đạt được cường hóa, người cũng càng cuồng một đường đi vào tuyết vực. Mặc dù không có quá nhiều thi triển cuồng kinh, lại cũng đã đem lính ngộ tới địa giai. Làm cuồng ngạo thiên mắt thấy Vân Phi Dương bạo phát cuồng khí, hoàn toàn màu cam hóa, có thể nói lại khiếp sợ, lại hưng phấn. Cuồng tông từ thành lập đến nay, còn không có đệ tử nào có thể tại ngắn ngủi thời gian 2-3 năm đem cuồng kinh lính ngộ được địa giai Vân Phi Dương không thể nghi ngờ khai sáng khơi dòng, cũng trở thành về sau không thể siêu việt tồn tại tứ sư để quá mạnh đậu tất cùng Lam Xấu ba tên sư huyên. Nhìn lấy màn sáng lên hiện ra màu cam cuồng khí, từng cái trợn mắt hốc mồm. Tả Tư Âu cũng là khóe miệng co giật. Phải biết, hắn tu luyện cuồng kinh đến nay đã có 100 năm, nhưng cũng miễn cưỡng lính ngộ được địa giai. Vân Phi Dương màu cam cuồng khí xuất hiện, không chỉ có chấn kinh cuồng tông, cũng chấn kinh các tông lão đại bọn họ đương nhiên biết. Màu cam cuồng khí đại biểu cuồng kinh đã bị lính ngộ được địa giai. Một cách niên kỷ nhẹ nhàng phàm giới thiên tài, lại tại nhiều như vậy thời gian ngắn đem cuồng kinh lính ngộ được địa giai, tiếp tục tu luyện đi xuống, há không thể đột phá đến thiên giai? Nghĩ đến đó, rất nhiều lão đại vẻ mặt nghiêm túc. Nếu như tên kia thật làm đến, không hề nghi ngờ, tương lai cuồng tông chắc chắn xuất hiện lần nữa cái thứ hai hóa thần cảnh đại viên mãn cường giả, mà cái này là bọn họ không muốn nhìn thấy. Ta sai. Trầm Tiểu Vũ lắc đầu, nói, ngay từ đầu thì không nên để hắn tiến vào Linh Tiêu phái. Có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm đem cuồng kinh lính ngộ được địa giai, nàng đã biết cái này cái tông môn mới thích hợp hắn nhất. Trần trưởng lão. Trầm Tiểu Vũ quay đầu nói, may mắn ngươi đem hắn đuổi ra, không phải vậy đặt ở các ngươi Linh Tiêu phái chỉ sẽ mai một nhân tài. Trần Linh ấm cứng ngắc cười một tiếng, nhưng trong lòng lại nhanh tức hộp máu. Hắn chưa từng nghe không hiểu Trầm Tiểu Vũ ý là đang nói Linh Tiêu phái không có tư cách dạy Vân Phi Dương một cách bị chính mình đuổi ra đệ tử, lại để Trầm ra dòng chính cho rằng sẽ mai một nhân tài. Cái này quả nhiên là vô hình bảo kích, thương tổn sâu đậm. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn một bước phóng ra, bộc phát ra màu cam cuồng khí về sau, ngang nhiên thi triển ra cuồng nộ chi huyền hô mạnh mẽ lực lượng, tựa như gió cuốn mây tan, quét ngang lấy chung quanh hết thảy. Đây là cuồng khí thật mạnh. Trình Hảo Nhiên thần sắc biến đổi, hắn muốn tách rời khỏi, nhưng Vân Phi Dương tốc độ quá nhanh, vẹn vẹn chỉ có thể làm ra đón đỡ động tác. Bành gặp chính diện một quyền, Trình Hảo Nhiên bước chân lảo đảo lùi gấp, cho đến lui hơn 20 bước phương mới đứng vững thân thể, trên mặt hiện ra một tia thống khổ. Cuồng kinh phối hợp cuồng nổ chi huyền, Vân Phi Dương một kích này bạo phát lực lượng, dựa theo thuần nguyên lực để tính, đã đạt tới hơn 500.000 trọng, huống hồ cùng Hảo Nhiên chính khí một dạng. Cuồng khí loại này đặc thù thuộc tính, cũng có được thuần nguyên lực, không có đủ trùng kích lực. Xoát, nhưng vào lúc này Vân Phi Dương một cách bước xa vọt tới, cuồng kinh bạo phát, cuồng nộ chi huyền điên cuồng thi triển ra. Bành bành bành bành, trong chớp mắt Vân Phi Dương về Trình Hảo Nhiên mấy chiêu, mỗi một quyền mang theo lực lượng đều vô cùng kinh bạo, đánh đối phương không chỉ có lùi gấp, còn kém chút ngã nhào trên đất. Tên này thật đáng sợ, vốn là chờ lấy nhìn hắn bị ngược võ giả từng cái im lặng. Chẳng lẽ chân long kỳ lục trọng chính khí tông đại đệ tử cũng khó có thể tiêu diệt hắn, để hắn tiếp tục giả vờ đạp xuống xem chiến vũ giả suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên bị Vân Phi Dương đè lên đánh mấy chiêu, nhưng Trình Hảo Nhiên còn chưa tới không cách nào hoàn thủ cấp độ. Hắn ổn định thân hình, bình tĩnh tâm thần, bộc phát ra bàng bạc Hảo Nhiên chính khí hô chí cương chí dương thuộc tính, cấp tốc giữa không trung ngưng tụ, hóa thành nhất tôn ước chừng 3 trượng uy nghiêm hình người thân thể, tựa như cao cao tại thượng thần minh. Ngoài giới có võ giả cả kinh nói, chính khí pháp tướng Hảo Nhiên chi khí cường đại, người có thể ngưng luyện ra chính khí pháp tướng u vinh quy quy mơ. Vân Phi Dương ngạc nhiên, bởi vì hình người pháp tướng xuất hiện, tản mát ra bàng bạc chính khí, bên trong có trói buộc năng lực hành động. Hiện tại hắn có bước đi liên tục khó khăn cảm giác, đại gian đại áp hạng người như bị pháp tướng khóa chặt, đã sớm khó có thể động đậy. Xoát, Trình Hảo Nhiên chắp tay trước ngực, nhanh chóng đánh ra kết ấn, một tay đè xuống đến, quát: "Thiên địa lưu giữ chính khí, hô uy nghiêm thần minh." Bỗng nhiên mở ra nhắm hai mắt, phát ra để hết thảy tà mị kiêng kỵ ánh sáng. Tiếp theo giơ tay lên ngang nhiên ép hướng Vân Phi Dương hô cuồng bạo lực lượng bạo phát. Cường độ dựa theo chân long chi lực để tính, chí ít đạt tới 100 tầng. Mà cái này tuyệt đối chỉnh hảo nhiên đại sát chiêu. Nhưng mà ngay tại thần minh giơ trưởng vỗ xuống đến đồng thời, bị trói buộc Vân Phi Dương quanh thân bỗng nhiên bộc phát ra cuộn trào cuồng khí. Vô cuồng khí cấp tốc ngưng tụ, hóa thành nhất tôn hình dạng người, phát ra không gì sánh kịp cuồng ngạo. Đồng thời lấy quyền ngang nhiên nghênh tiếp chính khí pháp tướng bàn tay. Ngọa tào tên này cũng có thể ngưng tụ pháp tướng, rất nhiều võ giả kinh hãi. Bọn họ căn bản thì chưa nghe nói qua cuồng tông võ giả cũng có thể ngưng tụ ra loại này thuộc tính pháp tướng đến nha. Đừng nói bọn họ, thì liền cuồng ngạo thiên cùng đậu tất bọn người, nhìn thấy Vân Phi Dương lấy cuồng khí ngưng tụ ra thân người đến, cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Cuồng tông không có loại vũ khí này, cái kia cũng không phải là vũ khí. Là Vân Phi Dương tại mắt thấy Trịnh Hảo Nhiên phóng thích chính khí, hình thành pháp tướng, nhận dẫn sắt, lấy cường đại linh hồn lực ngưng tụ ra cái cùng loại cuồng khí thân người tới. Hắn cho rằng dạng này rất đẹp trai, hô chính khí pháp tướng bàn tay đánh xuống đến, cuồng khí pháp tướng quyền đầu cũng từ phía dưới sông đi lên. Cuối cùng nhất trưởng cùng một quyền chạm nhau, bành mãnh liệt nổ vang tại màn sáng truyền ra. Hai cái pháp tướng giao thủ khu vực, mặt đất băng liệt, bùn đất bay loạn ú. Vinh quy quy mơ, tại phía xa mấy chục dặm bên ngoài người dự thi cảm giác được mặt đất có hơi run rẩy, nhao nhao kinh ngạc nói: "Tình huống như thế nào giải quyết hết một đầu linh thú đoạn thủy?" Cả kinh nói: "Lực lượng thật mạnh ba động, nhất định là mố tông môn thiên tài đứng đầu." Tại giao thủ Nạp Lan Mộc Tuyết cũng cảm nhận được mặt đất ba động, trong lòng đột nhiên khẩn trương lên. "Nha đầu, kiếm thần nói là tên kia khí tức, hắn nhất định tại cùng người khác giao thủ." Nạp Lan Mộc Tuyết cả kinh nói. Thật mạnh, kiếm thần cười nói: "Nếu như chỉ có ngần ấy lực lượng, thế thì không có cái uy hiếp gì." Một khu vực khác, Tần Dịch Chi thu hồi thiêu đốt phương viên vài dặm hỏa diễm, quay đầu nhìn về phía lực lượng truyền đến khu vực, cười nói: "Nhanh như vậy thì có thiên tài đứng đầu nộp lên tay." Vân Phi Dương cùng Trịnh Hảo Nhiên pháp tướng chạm vào nhau, sinh ra lực lượng kinh động cũng chấn kinh không ít thân ở trong rừng tuyết người dự thi. Nhưng có một người lại hoàn toàn như trước đây bình thản, không có mảy may tâm tình chập chờn. Cái kia chính là đi tại trong rừng tuyết oanh sát lấy tinh thú Lâm Dật Phong. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bảng điểm số, nỉ non nói: "Còn có 2 ngày, cái này nhàm chán trận đấu liền sẽ kết thúc." Siêu thần yêu nhiệt 91-97, chương 905 đào thải Trịnh Hảo Nhiên diễn võ trường băng tuyết thành. Hoàn toàn yên tĩnh, mọi người ánh mắt đều đang ngó chừng màn sáng, dù là phía trên đã bị bụi đất bao phủ, cái gì cũng không nhìn thấy. Vân Phi Dương cùng Trịnh Hảo Nhiên pháp tướng ở giữa đối oanh, sinh ra động tính thực tại quá lớn. Bọn họ hiện tại cấp thiết muốn biết ai thua ai thắng, liền chính khí pháp tướng đều thi triển. Chính khí tông đại đệ tử tuyệt đối làm thật. Theo ta thấy, Vân Phi Dương tất thua không thể nghi ngờ, ta cũng cho rằng như vậy. Rất nhiều võ giả khuyên hướng Trịnh Hảo Nhiên. Dù sao người ta là chính khí tông đại đệ tử, thực lực mạnh mẽ, rõ như ban ngày. Trái lại Vân Phi Dương tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng từ đầu đến giờ đào thải người dự thi cùng giết tinh thú, mạnh nhất chỉ là chân long kỳ nhất trọng. Đương nhiên cũng có một số nhỏ người cho rằng chiến thắng có thể là Vân Phi Dương. Sở dĩ như thế suy đoán cũng là hy vọng này giới thiên tài thi đấu có thể giết ra cái ngựa đen. Nói tóm lại, cho rằng Trịnh Hảo Nhiên chiến thắng võ giả chiếm cứ cửu thành. Nhưng vào lúc này, bao phủ màn sáng bụi đất dần dần rơi xuống, tại hiện trường tình hình cũng càng rõ ràng. Trong lúc mơ hồ, nhìn thấy một bóng người đứng đấy, một bóng người té xuống đất. Theo vị trí đến xem, ngã xuống bóng người chính là Vân Phi Dương đứng địa phương. Như vậy nói cách khác, ngã xuống người nhất định là Vân Phi Dương, không thể nghi ngờ. Ha ha ha, rốt cuộc bị chơi ngã, ta liền nói đụng phải thiên tài chân chính. Tên này lại không được rất nhiều võ giả cười rộ lên. Nhưng nghĩ tới trước đó Vân Phi Dương biểu hiện, rất nhiều người vẫn là cho nhất định tán dương cùng tôn trọng. Đến từ cấp thấp vì diện, lại là một người đại biểu cuồng tông xuất chiến, liên tục đào thải hơn 30 tên người dự thi, đã phi thường xuất sắc cuồng tông chủ. Chính khí tông tông chủ chắp tay nói đa tạ. Các tông lão đại cười rộ lên. Riêng là Liệt Như Hỏa nói ngồi châm chọc, nói ai nhỉ, người nào đó châu không đứng dậy. Bởi vì đệ tử bị đào thải, tương đương với toàn quân bị diệt rồi. Hừ, Cuồng Ngạo Thiên không rảnh để ý, gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng, vẫn tin tưởng vững chắc chính mình đệ tử tuy nhiên ngược lại, nhưng khẳng định sẽ còn đứng lên. Trầm Tiểu Vũ nỉ non nói, tình huống như thế nào đâu, ở thời điểm này màn sáng bên trong còn sót lại bụi đất theo gió lạnh thổi đến nhất thời biến mất, hết thầy có thể thấy rõ ràng. Mặt mũi tràn đầy chế xếu đều tông trưởng lão nhìn sang về sau, nụ cười tập thể ngưng ghét. Còn đang cầu khẩn Cuồng Ngạo Thiên lại là xoát đứng lên, ngửa đầu cười to. Ngoại giới rất nhiều võ giả cũng ngu bơ, bởi vì màn sáng rõ ràng về sau đoán là Vân Phi Dương đứng tại lõm trong hầm ngã trên mặt đất, lại là Trình Hảo Nhiên. Làm sao có thể, tên kia tại sao lại đứng tại Trình Hảo Nhiên vị trí, mà Trình Hảo Nhiên tại sao lại đứng tại vị trí khác? Kỳ quái hơn là nguyên bản tóc đen đầy đầu Vân Phi Dương tại sao đột nhiên biến thành ngân sắc, quanh thân bạo phát khí tức cũng so trước đó càng mạnh. Toàn bộ băng tuyết thành võ giả đều đang không ngừng suy nghĩ, hoàn toàn xem nhẹ chính khí tông đại đệ tử đã ngã trên mặt đất, giống như đứng không vững. Sao, làm sao có thể? Trình Hảo Nhiên suy yếu nằm trên mặt đất, trong con ngươi lóe ra khó có thể tin. Làm người trong cuộc, tại vừa rồi pháp tướng đối bính bên trong, Trình Hảo Nhiên cảm giác được người này hình thành pháp tướng, chỗ bạo phát lực lượng cao đến 1 triệu trọng thuần nguyên lực. Một tên phá toái cảnh đại viên mãn võ giả, dựa vào cường đại vũ khí bạo phát 200.000 thì rất khủng bố. 1 triệu trọng thật là quá xỏa người, nếu không có đặt mình vào chỗ cảm thụ đến, Trình Hảo Nhiên muốn đều sẽ không nghĩ có người có thể tại luyện tâm kỳ đạt tới 1 triệu trọng bạo phát. Nhưng mà càng khó có thể tin là người này ngưng tụ pháp tướng, ẩm chứa cường đại linh hồn lực, nhất kích oanh phá chính khí pháp tướng, trọng thương chính mình linh hồn cũng thừa dịp thời cơ này vụt xuất hiện ở trước mặt mình, một chân đem đạp ra ngoài. Không thể nói Trình Hảo Nhiên chủ quan, là hắn hoàn toàn không ngờ tới đối phương sẽ có mạnh như vậy linh hồn. Nếu không 100 tầng chân long chi lực sao lại yếu tại 1 triệu thuần nguyên lực đạp. Nhưng vào lúc này Vân Phi Dương đi tới, tóc bạc trắng dần dần rút đi, trở về nguyên bản đen nhánh, cười nói ngươi thua. Trình Hảo Nhiên trầm mặt, đúng vậy a, chính mình mặc dù không bị quá đại thương, nhưng linh hồn bị thương, tạm thời mất đi đứng lên năng lực, xác thực bại, ngươi thắng. Trình Hảo Nhiên nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Một cách ngưng tụ ra chính khí người, tính cách cũng là đường đường chính chính, thua thì thua, không có gì nhìn không ra. Vân Phi Dương thật cũng không làm khó hắn, mà chính là vung tay lên, đem thân phận yêu bài lấy đi. Nói, cá nhân chiến, chúng ta có lẽ sẽ còn gặp nhau. Trình Hảo Nhiên gian nan cười nói, đến lúc đó ta nhất định toàn lực ứng phó, thật tốt cùng ngươi tái chiến một trận. Chính mình là thua, nhưng bắt nguồn từ không biết đối phương linh hồn mạnh như thế, lần sau đề phòng điểm này, định sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Hy vọng như thế đi. Nói xong một chữ cuối cùng, Vân Phi Dương đã biến mất tại nguyên chỗ. Cũng không lâu lắm, chính khí tông thủ tịch đại đệ tử, nhân thân phận yêu bài thoát ly, bị trận pháp truyền tống ra ngoài, trở thành thứ 38 cách đào thải người. Thực tại không thể tin được, Vân Phi Dương vậy mà đem chính khí tông thủ tịch đại đệ tử đào thải tên này thực lực. Rốt cuộc mạnh cỡ nào a, đánh bại Trình Hảo Nhiên về sau, Vân Phi Dương chân chính trên ý nghĩa, cho rất nhiều võ giả tâm linh mang đến to lớn rung động. Phân lượng càng là kịch liệt tăng lên. Đã có thể cùng các tông thiên tài đứng đầu đánh đồng dù sao. Đánh bại chân long kỳ lục trọng. Vô luận dùng thủ đoạn gì, nguyên nhân gì, đều là thực lực thể hiện băng tuyết cung trong chủ điện. Nhìn lấy chính mình đệ tử tiêu sái rời đi, cuồng ngạo thiên soát chắp tay, nói, Lý tông chủ đa tạ. Chính khí tông tông chủ mặt mo đỏ ửng, tiếp theo đắng chát chắp tay nói, cuồng tông chủ đệ tử quả nhiên cường hãn, Lý mố bội phục. Người này cũng là rất thẳng thắn, thua thì thua, không có tức giận, không có không cam tâm. Đúng là như thế. Cuồng ngạo thiên cũng không có biểu hiện quá mức phách lối. Đinh bảng điểm số lên lần nữa phát sinh biến hóa. Cuồng tông lấy 3.400 phân, thành công phản siêu Hồng Linh Phường, đứng hàng người thứ 3. Chính khí tông bài danh cuồng ngã trượt xuống đến hàng 7. Trình Hảo Nhiên là cách này cách tông môn linh hồn, một mình hắn thu hoạch được tích phân thì có 800 nha. Có thể nói tổn thất như thế thiên tài đứng đầu, chính khí tông cũng triệt để mất đi chiến đấu vô địch tư cách. Vô hình chiếu trận pháp khó có thể bắt được góc chết. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, hít sâu một hơi. Mặc dù đánh bại Trình Hảo Nhiên, nhưng nhân thi triển cấm huyết tế, lâm vào hư nhược kỳ. Cũng may thiêu đốt huyết dịch cũng không nhiều, tác dụng phụ tiếp tục thời gian đại khái tại 3 canh giờ. Thực lực còn giữ lại 2-3 trọng thành, không tới loại kia toàn thân bất lực, không cách nào hành động cấp độ. Tiện thể nghỉ ngơi, Vân Phi Dương nói thầm. Theo bắt đầu thi đấu cho tới bây giờ, trải qua cày quái cùng đào thải hơn 30 tên người dự thi, hắn cũng có chút giã rời. Hưu nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến âm thanh xé gió. Linh tiêu phái đệ tử hạc tâm đứng đầu Đoạn Thủy cực tốc đi tới, phảng phất bắt được Vân Phi Dương tồn tại. Dựa vào, Vân Phi Dương chửi một câu, nói, lúc nào không xuất hiện. Hết lần này tới lần khác tại ta suy yếu thời điểm siêu thần yêu nhiệt 91-908. Chương 906 chờ lão tử khôi phục thực lực đã nghèo còn gặp cái eo thuyền trễ lại gặp ngược gió. Vân Phi Dương hiện tại cũng là loại tình huống này. Hắn thi triển cấm huyết tế về sau, đang đứng ở trạng thái hư nhược. Hết lần này tới lần khác gặp được linh tiêu phái đệ tử hạch tâm mà lại. Người này theo bạo phát khí tức đến xem, khẳng định phải so trước đó xử lý tên kia chân long kỳ đệ tử hạch tâm mạnh. Không xong, chạy mau. Vân Phi Dương không có do dự chốc lát, thi triển thân pháp, hướng về phía sâu rừng tuyết bước đi. Thẳng nếu thực lực vẫn tồn tại ngũ thành, hắn tuyệt đối sẽ không chạy. Cùng linh tiêu phái đệ tử chính diện đối nhưng, hiện tại chỉ có hơn 2/10. Đi lên cũng là đưa đồ ăn, lúc nào trang bức, lúc nào né tránh, mới là một tên hợp cách cao thủ. Hừ, đang chạy đến Đoạn Thủy, nhìn thấy Vân Phi Dương chạy trốn, trong lòng cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng có cái gì trâu bò, nguyên lai chỉ là một tên hèn nhát. Soát tốc độ của hắn tăng tốc, đuổi theo. Tiểu tử, năm đó ở Lăng Tiêu phái không phải thằng phách lối à, làm sao bây giờ lại làm rùa đen rút đầu? Đoạn Thủy lạnh giọng hô. Đáng giận. Vân Phi Dương lửa giận phun trào. Nếu không phải hiện tại có chút suy yếu, còn có thể để ngươi một cái yếu gà tại lão tử trước mặt kêu gào. Tuy nhiên rất tức giận, nhưng hắn cũng tăng thêm tốc độ, cùng Đoạn Thủy kéo ra không ít khoảng cách. Vân Phi Dương dù là hiện tại chỉ có 2 thành thực lực, tại phương diện tốc độ, vẫn không kém gì đỉnh phong trạng thái Đoạn Thủy. Nhưng mà Đoạn Thủy nhưng lại không biết, hắn thấy tên này thực lực không được tốt lắm, cũng liền chạy nhanh. Chính mình chỉ muốn đuổi kịp hắn, nhất định lấy tại trước mắt bao người hoàn ngược, đồng thời cũng hướng thái thượng trưởng lão chứng minh. Đuổi ra cái này sẽ chỉ ở người yếu trước mặt trang bức, tại chính mình cường giả như vậy trước mặt chạy trối chết ra hỏa, là cỡ nào sáng suốt lựa chọn chính mình cường giả như vậy. Người này thật đúng là đem chính mình coi như một chuyện. Mau nhìn Vân Phi Dương xuất hiện, ngoại giới võ giả đều đang ngó chừng màn sáng. Làm Vân Phi Dương theo tầm mắt góc chết chạy ra đến, nhất thời hấp dẫn mọi người chú mục. Nhưng mà nhìn thấy Vân Phi Dương ở phía trước, Linh Tiêu phái người dự thi ở phía sau truy, nhao nhao kinh ngạc nói: ngọa tào, tên kia tại chạy trốn vừa giải quyết hết Trình Hạo Nhiên. Tất cả mọi người nhận định Vân Phi Dương thực lực mạnh mẽ, có thể so với thiên tài đứng đầu. Ngay sau đó thì bị người ta truy đầy rừng tuyết chạy. Chuyển biến quá đột ngột, đột nhiên đến để tất cả mọi người vô pháp tiếp nhận. Nhìn thấy chính mình dốc hết tâm huyết bồi dưỡng ra thiên tài đang đuổi lấy Vân Phi Dương, Trần Linh ấm nhất thời tâm tình thư sướng. Thấy không, đây chính là lão phu trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Vân Phi Dương là châu, có thể ở trước mặt hắn mạo xưng chỉ là một tên hề. Nghĩ đến đó, Trần Linh ấm ngạo nghễ ưỡn ngực, trên mặt rào rạc mỉm cười. Đuổi ra Vân Phi Dương, hối hận không không. Ta Linh Tiêu phái không quan tâm loại này, có chút năng lực thì phách lối vô cùng thiên tài. Bởi vì so với hắn xuất sắc còn có nói thật. Đoạn Thủy đuổi theo Vân Phi Dương chạy, cho Trần Linh ấm mang đến thoải mái cảm giác. Quả thực đều nhanh cao hơn. Chiều, Bạch Thỏ Di lại hoảng hốt, lại mừng rỡ. Không nghĩ tới thái thượng trưởng lão bồi dưỡng cái này Đoạn Thủy, thật đúng là mạnh nha, ha ha ha. Tên này chạy ngược lại là nhanh. Liệt Như Hỏa bọn người cười ha hả. Đồng thời cũng đúng Đoạn Thủy tên đệ tử này có cảnh giác. Dù sao Vân Phi Dương đào thải chân long kỳ lục trọng, bây giờ lại bị hắn truy chạy loạn, thực lực khẳng định rất mạnh ngoại giới. Rất nhiều võ giả cũng cho rằng như vậy. Thậm chí bọn họ đã bắt đầu não bổ Vân Phi Dương biến mất tại màn sáng bên trong đoạn thời gian kia hẳn là cùng Đoạn Thủy gặp nhau, song phương mở ra kịch liệt giao đấu, kết quả bị thua mà chạy. Chính đang chạy trốn Vân Đại Tiện Thần nếu như biết những người này ý nghĩ, khẳng định chửi ầm lên. Dựa vào lão tử cũng là tạm thời suy yếu, trùng hợp bị hắn phát hiện, không có thể cùng đánh một trận, lựa chọn chuồn đi. Nếu như thực lực khỏe mạnh, ngay trước các ngươi mặt ngược hắn tìm không thấy Nam Bắc. Vân Phi Dương một đường phi nước đại, trọn vẹn chạy hơn nửa canh giờ mới đưa Đoạn Thủy hất ra rất xa, cũng trốn đến tầm mắt góc chết. Vận chuyển nhịp thiên quyết, che đậy khí tức, dán tại thân cây cùng hóa làm một thể. Đây là Tam Sư Huyên hạng cô truyền thủ ngụy trang chi thuật. Khoan hãy nói, tất nhiên là thật rất ngưu. Dù là Đoạn Thủy chạy tới, đứng ở hắn ẩm tàng bên cây mấy trường xa, sườn sốt không có phát giác được. Hừ, ý thức được mất dấu mục tiêu, Đoạn Thủy cười lạnh nói: tên này chạy cũng nhanh, lần sau như gặp được, chắc chắn hắn ngược cùng người trước. Mẹ, Vân Phi Dương nói thầm: tiểu tử, chờ ta khôi phục thực lực, xem ai ngược ai. Xoát xoát hai đạo nhân ảnh rơi tới, chính là Linh Tiêu phái hai gã khác đệ tử Hạc Tâm. Bọn họ trùng hợp liền tại phủ cận, nhìn thấy Đoạn Thủy tại phi nhanh. Một người nói: Đoạn sư huynh, ngươi vừa rồi tại truy người nào? Đoạn Thủy nói: truy Vân Phi Dương. Đáng tiếc tên này nhìn thấy ta chạy còn nhanh hơn thỏ, để hắn trượt. Ha ha ha, tên kia đệ tử Hạc Tâm cười nói: sư huynh thực lực mạnh mẽ, Vân Phi Dương tên kia lại cuồng, gặp ngươi cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Đan sư huynh nói không tệ, chỉ là một phàm nhân, lợi hại hơn nữa cũng so ra kém Đoạn sư huynh dạng này thiên kiêu chi tử. Hai người cũng là thật biết vuốt mông ngựa. Đoạn Thủy giơ lên lông mày, một mặt ngạo nghễ: Hắn nhìn xem bảng điểm số, nói thiên tài thi đấu kết thúc còn có 2 ngày, chúng ta nhanh liệp sát linh thú đi. Được. Ba người rời đi. Hồ Vân Phi Dương thở một cái. Tiếp theo nắm quyền. Ánh mắt âm sâm nói. Đoạn sư huyên đúng không rất tốt. Chờ lão tử khôi phục thực lực. Cái thứ nhất đào thải cũng là ngươi đây coi là nhớ kỹ Đoạn Thủy. Ngoại giới. Đoạn Thủy cùng 2 tên linh tiêu phái đệ tử xuất hiện trong tầm mắt. Rất nhiều võ giả nhao nhao nghị luận. Không đuổi kịp Vân Phi Dương chập chập. Có người nói tên kia chạy thật là nhanh. Xem ra trải qua này đả kích hắn hẳn là sẽ an phận xuống đây đi. Nếu như cứ như vậy trốn tránh chịu 2 ngày nữa vẫn có thể sáng tạo không tiểu kỳ tích đây. Mọi người cười nghị luận. Đinh đinh bảng điểm số lên tích phân biến hóa. Không có bởi vì Vân Phi Dương trốn đi mà đứng im. Bất quá 3 ngày chém giết hạ, linh thú số lượng dần dần giảm bớt, điểm số tăng trưởng tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Trong rừng tuyết còn ẩn núp rất nhiều cao cấp tinh thú. Nhưng lấy người dự thi thực lực, coi như giải quyết, cũng sẽ tiêu hao nghiêm trọng. Cho nên, bọn họ tình nguyện tìm kiếm vụn vặt linh thú, cũng không vui đi giết tinh thú. Vạn nhất tiêu hao quá nhiều, bị người dự thi khác nửa đường cướp đường, thì bi kịch. Trong rừng tuyết, khó được bình tĩnh trở lại. Rất nhiều người dự thi, hoặc là cẩn thận từng ly từng tí ẩn nút, hoặc là gặp nhau về sau. Một phen suy nghĩ về sau, cho rằng không giải quyết được lẫn nhau, liền sẽ hòa hòa khí khí tách ra. Bất quá, loại an tính này rất nhanh bị đánh phá. Tại phía đông màn sáng bên trong, một tên thân thể mặt hắc bào võ giả tản mát ra ngập trời ma khí, bao phủ y kiếm thính vũ các người dự thi. A, người dự thi kia phảng phất gặp cử đại linh hồn tra tấn, phát ra khiến người ta dùng mình tiếng kêu thảm thiết. Có nguyên tông tên đệ tử kia không được thương tổn tính mạng người thượng quan anh thanh âm tại trong rừng tuyết vang lên. Hắc bào võ giả cười lạnh một tiếng. Lúc này thu hồi ma khí, tên kia y kiếm thính vũ các đệ tử uể oải ngã xuống đất, ngất đi. Chập chập, có võ giả sợ hãi than nói, không nghĩ tới có nguyên tông bên trong lại còn ẩn giấu đi một tên ma tu siêu thần yêu nghiệt. 91-909 chương 907 để ngươi biết thực lực cách xa tiểu thần giới khác biệt thần giới địa phương, ở chỗ phong phú toàn diện. Vô luận võ đạo, còn là ma đạo, đều có thể tu luyện, không có có chút bận tâm thiện ác chi phần. Mà ma người tu võ, vô cùng hiếm thấy. Một tới tu luyện độ khó khăn rất cao. Thứ hai, không để ý, liền có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, tiểu thần giới tuy có hoàn thiện ma đạo hệ thống, nhưng tu luyện ma đạo võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tu luyện ma đạo là ít, nhưng nếu như lấy cho không tầm thường thành tựu, thực lực cũng là có chút cường hãn. Nghe nói, giống nhau cảnh giới hạ, ma tu còn mạnh hơn võ tu lên 2 thành. Thực vô luận tiểu thần giới, còn là phàm giới, võ đạo đều là cơ bản nhất, cũng là lớn nhất thăng bằng cùng đơn giản. So hiểu kiếm đạo, đao đạo, độ khó khăn thì chút cao. Một khi tu luyện có thành tựu, cũng sẽ so ngang cấp võ tu mạnh hơn. Bây giờ có nguyên tông đệ tử dự thi, dựa vào ma khí đem y kiếm thính vũ các đệ tử nhẹ nhóm trà đạp, để rất nhiều võ giả giật nảy cả mình. Đây cũng là thiên tài thi đấu từ tổ chức đến nay lần thứ nhất xuất hiện ma người tu võ. Hắc bào nam tử giải quyết hết người dự thi về sau, nhẹ nhàng ngửa đầu, tóc đen bị thổi ra, hiển lộ ra tà bên trong tà khí khuôn mặt. Vân Phi Dương nếu như ở hiện trường, nhất định có thể nhận ra. Bởi vì người này chính là làm hại tinh thần đại lục ma tôn Tiêu Pha Ái tên này. Năm đó lẫn vào Long Môn, tại vòng thứ 2 cũng coi như có không tệ biểu hiện, bị Cấu Nguyên Tông thu làm môn hạ. Đương nhiên, tính cách cao ngạo ma tôn khinh thường nhân loại tông môn. Những năm gần đây, người tuy nhiên tại Cấu Nguyên Tông, nhưng cũng chỉ là tìm chỗ an thân, lặn tu ma đạo. Sở dĩ đại biểu Cấu Nguyên Tông xuất chiến thiên tài thi đấu, không phải vì tông môn vinh dự, là bởi vì chỉ cần cầm tới vô địch, liền có thể thu hoạch được một kiện địa giai chí bảo. Soát Tiêu Kha Á thu lại thân phận yêu bài, thản nhiên nói, vị diện này thiên tài thật đúng là rác rưởi. Xem ra đến mau chóng tìm tới Vân Phi Dương. Tiềm tu những năm nay, hắn chưa quên cửu nhân lớn nhất, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến báo thù rửa hận. Hô Tiêu Kha Á hóa thành một đoàn ma khí trôi hướng phương xa, cùng lúc đó truyền đến khặc khặc kiệt tiếng cười. Núp trong bóng tối Vân Phi Dương ngầm trộm nghe đến bén nhọn tiếng cười, nắm quyền nói, moa, lão tử ghét nhất nghe được loại này tiếng cười trước bất kể là ai. Hắn đứng lên, cảm thụ được bàng bạc thực lực lần nữa trở về, hai con ngươi lãnh đạm nói, cái kia Đoạn sư huynh, lão tử hôm nay muốn chơi chết ngươi hưu thân pháp thi triển, biến mất tại chỗ. Mau nhìn Vân Phi Dương lại xuất hiện ngọa tào, tên này tốc độ làm sao so vừa rồi càng nhanh, chẳng lẽ bị Linh Tiêu phái đệ tử đả thương về sau thương thế đã khôi phục. Mọi người theo màn sáng bên trong phát hiện Vân Phi Dương bóng người, nhao nhao rất hứng thú nhìn. Nhưng mà khiến bọn họ rất ngạc nhiên là Vân Phi Dương cực tốc phi nước đại, ở trên đường lần lượt gặp được mấy tên người dự thi, lại là trực tiếp tránh đi. Tên này học ngoan Linh Tiêu phái người dự thi kia, không có phí công cho hắn học một khóa. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương lại gặp được mấy tên người dự thi, nhưng vẫn là lách qua, cũng tại trong rừng tuyết bốn phía xuyên qua. Kỳ quái, hắn tựa như là đang tìm người, không phải là đang tìm Linh Tiêu phái người dự thi báo thù a, lấy tên này tính cách rất có thể. Vân Phi Dương tại trong rừng tuyết trọn vẹn đi dạo hơn 2 canh giờ, trong lúc đó gặp được người dự thi không xuống 20 người, nhưng đồng đều không để ý. Hắn liền muốn tìm tên kia Linh Tiêu phái đệ tử, sau đó ngay trước mọi người mặt đem hắn ngược, liền mẹ hắn cũng không nhận ra, trời không phụ người có lòng. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương rốt cuộc tại một chỗ trống trải khu vực phát hiện 3 tên Linh Tiêu phái đệ tử tại liệp sát linh thú. Bên trong một trong chính là muốn tìm người mẹ. Lão tử có thể tìm được ngươi, soát thân pháp thi triển cực tốc phóng đi. Ngoại giới võ giả thấy thế, nhất thời cả kinh nói, ngọa tào, tên này thật đúng là tìm hắn nha, thật đúng là có thù tất báo. Bất quá lúc trước bị ngược chạy trốn, hiện tại tiến lên, kết quả không phải giống nhau sao? Hừ, băng tuyết cung trong chủ điện Trần Linh Ấm gặp Vân Phi Dương tiến lên, nhất thời cười lạnh. Nếu như không có lúc trước một đuổi một chạy, hắn khả năng còn có chút lo lắng. Chính mình đệ tử có thể hay không đấu thắng hắn, hiện tại đã có đầy đủ tự tin. Vượt khó tiến lên thú vị, các tông lão đại cười rộ lên. Cuồng Ngạo Thiên cũng có chút lo lắng, thầm nghĩ, tiểu tử, ngàn vạn phải tỉnh táo, đánh không lại khác dùng sức mạnh, từ một nơi bí mật gần đó đánh lén cũng được nha. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, oanh sát rơi một tên linh thú Đoạn Thủy, cảm thấy được sát khí tràn ngập, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương cực tốc bay tới. Vân Phi Dương sư huynh, tên này lại xuất hiện a, giống như tại hướng chúng ta phương vị này đến hai tên đệ tử hạc tâm. Trên mặt hiện ra kinh ngạc, Đoạn Thủy cũng là khẽ giật mình, chợt cười lạnh nói, một cái chạy trối chết ra hỏa, còn có gan lượng xông lại. Hắn nhẹ nhàng đi ra một bước, 50 trọng chân long chi lực ngưng tụ quanh thân, ngạo nghễ nói, các ngươi lùi lại. Hai tên đệ tử hạc tâm lùi lại, trong con ngươi lóe ra hâm mộ và sùng bái. Đoạn sư huyên trải qua 3 lần thối cốt, lấy 50.000 thuần nguyên lực chuyển hóa chân long, cũng tại cực thời gian ngắn đột phá đến chân long kỳ tứ trọng. Nếu như không có ngoài ý muốn, tiếp tục tu luyện đi xuống, tương lai kế nhiệm Linh Tiêu phái trưởng môn, thành tựu hóa thần cảnh đại viên mãn cũng không là vấn đề. Cái này Vân Phi Dương dám xông lại, quả thực muốn chết. Đoạn Thủy bộc phát ra 50 trọng chân long chi lực, khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra tự tin mỉm cười, thầm nghĩ. Ngoại giới võ giả như nhìn thấy, chắc hẳn rất kinh ngạc đi. Vâng, khi hắn ngưng tụ ra 50 đầu mắt trần có thể thấy chân long chi lực, xem chiến vũ giả đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ không phải kinh ngạc. Cái này linh tiêu phái đệ tử nắm giữ 50 trọng chân long chi lực, mà chính là kinh ngạc. Hắn muốn lấy loại trình độ này lực lượng đi nghênh đón Vân Phi Dương, phải biết lúc trước Trình Hạo Nhiên ngưng tụ ra chính khí pháp tướng, thấp nhất cũng phải 100 tầng chân long chi lực, kết quả còn không phải bị đánh bò trên mặt đất. Mà 50 trọng hiển nhiên không đáng chú ý nha, ta hiểu rõ. Có người nói cái này linh tiêu phái đệ tử là đang cố ý đùa giỡn Vân Phi Dương mọi người tỉnh ngộ. Bọn họ cho rằng Đoạn Thủy hẳn là cố ý không có bại lộ toàn bộ thực lực tại Vân Phi Dương trước mặt cài bức. Thiên tài quả nhiên là thiên tài, đối đãi Vân Phi Dương dạng này người dự thi đều không để ở trong lòng. Rất nhiều võ giả bắt đầu chờ mong linh tiêu phái đệ tử là như thế nào lần nữa ngược tên kia đâu, nhưng mà trên thực tế 50 trọng chân long chi lực là Đoạn Thủy mạnh nhất bạo phát, mà chính hắn còn tại dương dương đắc ý bên trong. Soát, Vân Phi Dương đã xông lại, ánh mắt của hắn bên trong phun trào lửa giận, màu cam cuồng khí cấp tốc ngưng tụ hóa thành to lớn hình người, thân thể lần thứ hai dựa vào linh hồn lực ngưng tụ ra này chủng loại giống như pháp tướng thuộc tính hình dạng người, so lúc trước mạnh hơn, thể trạng càng lớn, khí thế cuồng ngạo càng mạnh ngạo nghễ. Đoạn Thủy thần sắc đại biến. Vô nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương thả người mà đến, một tay đè xuống, phẫn nộ quát: "Tạp chủng, lão tử hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là thực lực cách xa hô cuồng khí pháp tướng cử thủ, mang theo ngập trời cuồng khí, phảng phất núi ép xuống, ầm vang chụp về phía Đoạn Thủy, cường đại lực kình hạ." Hai tên đệ tử hạch tâm tức thì bị trực tiếp quét bay. Siêu thần yêu nghiệt 91-910. Chương 908 Đoạn Thủy đã được như nguyện. Đoạn Thủy, linh tiêu phái đệ tử hạch tâm đứng đầu, trải qua 3 lần thối cốt, phá toái cảnh đại viên mãn lúc, ngưng tổ 50.000 trọng thuần nguyên lực, chuyển hóa chân long, đột phá đến chân long kỳ tứ trọng, nắm giữ 50 trọng chân long chi lực. Cái này đã rất ngậm. Tuy nhiên tạm thời không cách nào cùng Trình Hạo Nhiên đánh đồng, nhưng quý ở tuổi trẻ tiềm lực vô hạn. Mà chính hắn cũng cho rằng như vậy, cho nên thực chất bên trong có loại kia siêu nhất lưu thiên tài ngạo khí. Vân Phi Dương Đoạn Thủy khinh thường tại chú ý. Hắn cho rằng, Thái Thượng Trưởng Lão nếu như không phải sớm đem đuổi ra, chính mình bế quan mà ra, liền sẽ để hắn hiểu được. Tại Linh Tiêu Phái, làm đệ tử không nên quá phách lối. Về sau biết được Vân Phi Dương tại Tinh Vân Các đánh sấp hai tên tông môn đệ tử, cũng là xem thường. Bởi vì lấy chính mình thực lực, đồng dạng có thể đem đánh bại. Tham gia thiên tài thi đấu, đến Thái Thượng Trưởng Lão bày mưu đặt kế, Đoạn Thủy liền có thật tốt ngược Vân Phi Dương tính toán. Năm canh giờ trước tuy nhiên sạch ngược đến, nhưng đem hắn truy chạy trối chết, cũng coi như bày ra chính mình thực lực. Bây giờ tên này đã muốn chết xông lại, cũng tốt, chính mình liền lấy hắn để chứng minh ta Đoạn Thủy thực lực chân chính. Hô 50 trọng chân long chi lực bạo phát, lực lượng cường đại, cũng thực hâm mộ và chấn kinh hai vị sư đệ. Thái Thượng Trưởng Lão hẳn là sẽ không nghĩ đến ta chân long chi lực đã đạt tới 50 trọng đi. Đoạn Thủy rất tự tin cho rằng, xác thực, Trần Linh Ấm không nghĩ tới cái này một mực giỏi về giấu rốt đệ tử tuôn ra phát 50 trọng chân long chi lực. Nếu như đổi lại trước kia, hắn khẳng định sẽ vui mừng không thôi. Dù sao, chân long kỳ tứ trọng, có thể ngưng tụ 50 trọng chân long chi lực, đã phi thường xuất sắc. Nhưng bây giờ lại là sụp đổ muốn chửi má nó. Cái kia Vân Phi Dương có thể đánh bại 100 tầng chi lực Trình Hạo Nhiên, ngươi bạo phát 50 trọng, sao có thể ngược hắn? Nhanh đem ẩn giấu thực lực toàn bộ bạo phát. Đáng tiếc Trần Linh Ấm không có tâm linh cảm ứng, không cách nào đem lời trong lòng truyền lại cho Đoạn Thủy. Mà tên kia giờ phút này còn tại tưởng tượng trận chiến này, thiên hạ người nào người không biết ta tuyệt đối. Trải qua trận này, người trong thiên hạ đều biết hắn. Bởi vì tiếp xuống một màn sẽ thật sâu khắc ở ngàn vạn võ giả tâm lý, trở thành tiểu thần giới một trò cười. Hô Vân Phi Dương cực tốc vọt tới, cấp tốc ngưng tụ ra cuồng khí pháp tướng, bỗng nhiên vung lên trường, phẫn nộ quát: Tạp chủng, lão tử hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là thực lực cách xa. Hô pháp tướng nhất trường âm vang đè xuống, cường thế khí tức cuốn tới. Hai tên sư đệ tại Đoạn Thủy trước mặt bị trực tiếp thổi bay, mà hắn tâm thần càng là hiện ra mãnh liệt bất an. Loại tình huống này chỉ có tại gặp được nguy hiểm lúc mới có thể xuất hiện, không có khả năng nhìn lấy cái kia mang theo khí thế khủng bố pháp tướng chi trường áp qua đến. Đoạn Thủy trong con ngươi hiện ra hãi nhiên, ngưng tụ tại quanh thân 50 đầu chân long chi lực, như là cũng bị Vân Phi Dương bộc phát ra lực lượng chấn nhiếp, nhất thời hơi run rẩy, tựa như chấn kinh tiểu xà. Đoạn Thủy ngạo nghễ, Đoạn Thủy tự tin, ở đâu áp xuống tới cử trường hạ, triệt để vỡ nát hư vô. Trong đầu cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là cái này Vân Phi Dương so chính mình tưởng tượng mạnh hơn. Mạnh đến không dám nghĩ, mạnh đến khủng bố không. Đoạn Thủy không cam lòng nổ hống, oanh ngưng tụ 1 triệu trọng thuần nguyên lực to lớn bàn tay. Tại hắn hô lên một chữ thời điểm, hung hăng, vô tình trấn áp xuống. Ông phương viên ngàn trượng mặt đất vỡ nát, cây cối nhao nhao sụp đổ, sát nhập sinh chấn động kịch liệt, tác động đến phạm vi trọn vẹn hơn 20 dặm. Đây cũng là này cách tông môn thiên tài đứng đầu, lấy ra như thế đại động yên tĩnh chung quanh liệp sát linh thú người dự thi, nhao nhao sụp đổ. Nha đầu, kiếm thần ngưng trọng nói, lại là cái kia Vân Phi Dương, cường độ so lúc trước cao hơn. A Nạp Lan Mộc Tuyết lại khiếp sợ, lại lo lắng nói, hắn quá lợi hại, trong lòng ta càng ngày càng không chắc. Đừng nói nàng, kiếm thần cũng không chắc, bởi vì tên kia bạo phát cường độ lần thứ nhất đại khái tại 100 tầng, lần này chí ít đạt tới 110 trọng, ngắn ngủi mấy canh giờ liên tục đến 2 lần. Có chút bưu nha Tần Dịch Chi ngồi xổm ở trên đá lớn, chỉ hướng chấn cảm phương vị nhìn lại, nâng cằm lên nói, quả nhiên này giới thiên tài thi đấu ẩn giấu đi rất nhiều cao thủ. Tên này không nghĩ tới 2 lần sinh ra mặt đất chấn động hội là cùng một người làm ra đến, vẫn là Vân Phi Dương. Một cái khác khu vực, Lâm Dật Phong ngồi xuống, đem băng quan gác ở trên 2 chân, nhẹ khẽ vuốt vuốt rét lạnh nắp quan tài, nỉ non nói, tính sao, có người thực lực không tệ, ta muốn cầm đoàn đội chiến vô địch, chỉ sợ phải nghiêm túc. Giống nhưng vào lúc này, 2 cái cấp 2 tinh thú theo phía sâu rừng tuyết gầm thép xông lại, trong ánh mắt thấu phát tàn nhẫn. Lâm Dật Phong thở ơ, tự nhủ, nếu không có cung chủ khăng khăng để cho ta tham gia thiên tài thi đấu, ta sẽ không đến, chỉ muốn thật tốt cùng ngươi đi khắp 4 phương. Giống 2 cái cấp 2 tinh thú càng lúc càng gần, Lâm Dật Phong đứng lên, đem băng quan gánh tại sau lưng nói, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn bạo phát 2 lần 100 tầng chi lực, sẽ là ai chứ đâu chứ. Vừa dứt, không gian xung quanh rất nhỏ dập dờn, 2 cái vọt tới trong vòng 10 trượng cấp 2 tinh thú phảng phất bị lực lượng nào đó khống chế, đột nhiên ngừng bước, bảo trì vọt tới tư thế, sơ qua qua đi đều là 2 mắt ảm đạm, ầm vang ngã xuống đất, mất đi sức sống. Lúc này Lâm Dật Phong đã đi vào trong rừng, lưu lại lạnh lùng bóng lưng. Trống trải khu vực bên trong, tuyết hoa bị bốc hơi, bùn đất bay múa đầy trời. Chờ cuối cùng tán đi, trên mặt đất bày biện ra một cái lõm thủ trưởng ấm. Đoạn Thủy y phục vỡ vụn, máu thịt me bét ngược lại tại vị trí trung tâm, nhìn như bị thương rất nặng, nhưng cũng không có hôn mê. Trong lòng vẫn nghĩ đến tên kia, làm sao lại mạnh như vậy? Mạnh đến chính mình hoàn toàn thăng không nổi chống cự, suy nghĩ xoát Vân Phi Dương nhẹ nhàng rơi xuống. Một chân giẫm tại trên mặt hắn. Cười lạnh nói. Tiểu tử. Hiện tại biết. Cái gì gọi là thực lực cách xa á? Phúc Đoạn Thủy phun ra một ngụm máu. Bị quét bay ra ngoài hai tên đệ tử hạch tâm. Ngã trên mặt đất. Gian nan ngẩng đầu. Con ngươi lấp lóe khó có thể tin. Cái này tên này. Nhất trưởng dây đoạn sư huyên mộng nhất định là mộng ngoại giới. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Vân Phi Dương miêu sát Đoạn Thủy, từng cái kém chút nhìn không được chửi ầm lên lên. Ngọa tảo. Cái này Linh Tiêu phái đệ tử. Trước đó không phải đuổi theo Vân Phi Dương à. Mà lại. Lần nữa gặp được. Lại biểu hiện vô cùng ngạo nghễ. Làm sao nhất trưởng bị đánh thành thảm như vậy dạng vẫn là nói. Hắn dạng này thiên tài. Ẩn giấu tu vi. Cố ý để Vân Phi Dương ngược chính mình, bình thường có chút ít võ giả. Tuyệt sẽ không như thế cho rằng. Như vậy. Nói đúng là. Trước đó đủ loại suy đoán. Toàn mẹ nó là sai, cái này Linh Tiêu phái đệ tử. Căn bản cũng không phải là thiên tài trong thiên tài. Thực lực càng không bằng Trịnh Hảo Nhiên. Tốt xấu người ta gánh vác pháp tướng. Không bị quá trọng thương dựa vào. Không có thực lực. Mù giả danh cái gì bức a? Đoạn Thủy tuy nhiên bị ngược, nhưng đã được như nguyện tại ngàn vạn võ giả bên trong, lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tin tưởng, chờ thiên tài thi đấu kết thúc, có quan hệ một màn này, sẽ bị võ giả coi như sau khi ăn xong đàm tiếu đến nghị luận. Siêu thần yêu nhiệt 91-911, chương 909 cuồng tông chủ. Bá khí đạp Vân Phi Dương lần nữa giẫm tại Đoạn Thủy trên mặt. Cười lạnh nói. Nhìn ngươi tu vi. Hẳn là mạnh nhất đệ tử hạc tâm. Chắc hẳn. Từng nghe nói qua. Ta tại Linh Tiêu phái sự việc đi. Nói nhảm. Tên này tại Linh Tiêu phái thời gian một năm. Giấm chân truyền đệ tử. Giấm đệ tử hạc tâm. Phách lối rất. Người nào chưa nghe nói qua. Đạp Vân Phi Dương lại giấm một chân. Nói. Có phải hay không? Tại tham gia thiên tài thi đấu thời điểm. Tính toán ngay trước mặt mọi người. Ngược ta một hồi để biểu hiện mình cường hãn tiến vào đoàn đội chiến đấu trường. Hắn liền từ Đoạn Thủy ánh mắt bên trong. Nhìn ra trong lòng ý nghĩ. Đáng tiếc. Vân Phi Dương cười nói. Giống như ngươi rác rưởi tại lão tử trước mặt. Liền một con kiến cũng không tính. Phúc bị hung hăng trà đạp Đoạn Thủy. Lần nữa phun trào máu tươi. Trong đôi mắt phun ra căm giận ngút trời. Tự tôn cùng tự tin. Cũng triệt để bị đả kích phân mảnh. Như loại này người. Chỉ có chân chính bị đón đầu thống kích. Mới có thể hiểu. Chính mình đã từng ngạo nghễ. Là buồn cười biết bao. Là cỡ nào giá xẻ. Ha ha ha, ngươi càng tức giận. Lão tử càng vui vẻ đạp đạp đạp Vân Phi Dương hung hăng dậm trên. Cười vô cùng dữ tợn. Vô cùng âm u. Giống như một cái không chuyện ác nào không làm bại hoại. Tại Linh Tiêu phái một năm. Không phải có đệ tử đánh hắn nữ nhân chủ ý. Cũng là có ngư khí hống hống. Tự cho là thiên tài gia hỏa đến khiêu khích hắn. Cái này khiến Vân Phi Dương Thủy Trung đè ép một cơn lửa giận. Mà khi gặp được Linh Tiêu phái mạnh nhất đệ tử hạch tâm. Ẩm tàng tâm tình triệt để bạo phát. Hắn muốn làm lấy ngàn vạn võ giả mặt. Hung hăng ngược. Hung hăng phát tiết, đây chính là Vân Phi Dương. Thời điểm tốt. Có thể được người xưng là Vân Đại Hiệp. Từ thời điểm. Cái kia chính là thủ đoạn độc ác. Không để lối thoát Vân Ma đầu cuối cùng. Tại Vân Phi Dương không kiêng nể gì cả nhục nhã hạ. Linh Tiêu phái mạnh nhất đệ tử hạch tâm. Thống khổ cùng tức giận ngất đi. Trải qua này đả kích. Nếu như hắn khó có thể ổn định tâm thần. Sinh ra tâm mà. Cảnh giới sợ là vĩnh viễn ngừng bước không tiến. Tối tăm Vân Phi Dương vẫn chưa thỏa mãn đem ánh mắt nhìn về phía. Hai gã khác đệ tử hạch tâm. Khóe miệng hiện ra khiếp người mỉm cười. Linh Tiêu phái hai tên đệ tử hạch tâm bắt đầu lo lắng. Liền Đoạn Thủy sư huyên đều bị hắn nhất kích đánh sấp. Chính mình khẳng định không có năng lực phản kháng. Sự thật cũng là như thế. Vân Phi Dương nhanh chóng mà đến. như là ngược đoạn thủy một dạng, hung hăng trà đạp lấy bọn hắn tự tôn cùng thể xác tinh thần. Ngoại giới, rất nhiều võ giả từng cái khóe miệng co giật. Bị Vân Phi Dương đào thải người dự thi, trừ Trịnh Hảo Nhiên bị thương nhẹ bên ngoài, người khác cũng liền bị đánh thành trọng thương. Hơi chút tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn. Linh Tiêu phái đệ tử thật là bi kịch. Tính cả trước đó đào thải hai tên, đều không ngoại lệ, đều bị đánh thành trọng thương đồng thời, còn bị dẫm đạp tôn nghiêm. Vân Phi Dương hẳn là ghi hận tại bị Linh Tiêu phái đuổi ra. Cho nên, đối mặt cách này cách tôn môn đệ tử, mới có thể điên cuồng nhục nhã. Người này tính toán chi ly, có thù tất báo, về sau mọi người có thể phải chú ý, tuyệt đối đừng trêu chọc hắn. Mọi người nhao nhao gật đầu. Khoan hãy nói, Vân đại tiện thần loại này động một chút lại hướng người ta trên mặt giẫm hành vi, ngược lại để rất nhiều võ giả sinh ra kiêng kỵ. Đạp, lần nữa một chân đạp đi xuống. Ý thức được tên kia đệ tử hạch tâm khó có thể chịu đựng nhục nhã ngất đi, Vân Phi Dương cái này mới dừng lại. Ngoài giới võ giả coi là tên này người cũng ngược, bức cũng giả vờ xong, cần phải muốn lấy đi yêu bài rời đi, nhưng cũng đem ngất đi ba tên đệ tử đá cùng một chỗ. Tình huống như thế nào đem người ngược tối tăm, còn không có ý định buông tha sao? Mọi người nghị luận lúc, Vân Phi Dương giẫm tại đoạn thủy trên lưng, ngẩng đầu nhìn về phía hình chiếu trận pháp, lạnh giọng quát: Trần lão cầu, xem thật kỹ một chút, đây chính là ngươi bồi dưỡng thiên tài Trần lão cầu. Rất nhiều võ giả nhao nhao nghĩ đến Linh Tiêu phái thái thượng trưởng lão Trần Linh Ấm, mà cũng chính là hắn đuổi ra Vân Phi Dương. Ha ha ha, có huyết tính, có cá tính. Rất nhiều võ giả cười rộ lên. Thân là võ giả, vui sướng nhất cũng là đem đã từng xem thường chính mình, xem thường người một nhà, dùng thực lực hung hăng nhục nhã chi. Mà Linh Tiêu phái cái kia thái thượng trưởng lão nhìn thấy bị khu trục Vân Phi Dương cuồng loạn chính mình đệ tử, khẳng định rất sụp đổ, rất phiền muộn. A sụp đổ, phiền muộn bọn họ đoán sai. Mắt thấy lớn nhất đệ tử kiệt xuất bị cuồng ngược Trần Linh Ấm, lần nữa nghe được Vân Phi Dương nói, trực tiếp ngay trước rất nhiều tông môn lão đại mặt, khí hỏa tông cảm thấy phun ra một ngụm máu đến lời hại. Ta Phi Dương cả, vậy mà đem một tên hóa thần cảnh đại viên mãn cường giả trực tiếp tức hộp máu. Vân Phi Dương Trần Linh Ấm tay khô gầy nắm thật chặt, con ngươi lấp lóe sát cơ mãnh liệt, trong lòng giận dữ hét: Lão phu không giết ngươi, thề không làm người soát. Cuồng ngạo thiên đứng lên, ánh mắt đồng dạng lấp lóe sát cơ, âm ao nói: Trần lão cầu, ta Cuồng ngạo thiên ngày hôm nay đem lời đặt xuống nơi này, dám đánh ta đệ tử chủ ý, tất đầu ngươi Linh Tiêu phái các đệ tử. Câu nói này khí vận đan điền, thanh âm to tại toàn bộ băng tuyết cung trên không truyền lại, thân ở bên trong mấy chục vạn võ giả toàn bộ nghe được. Ngọa tào cuồng tông chủ, bá khí mọi người đoán được, Vân Phi Dương ngôn ngữ khẳng định thật sâu nhục nhã Trần Linh Ấm, để sinh ra mãnh liệt oán niệm. Cuồng ngạo thiên như là cảm giác được, cho nên mới có thể quẳng xuống câu nói này. Cái gì gọi là cuồng ngạo, cái gì gọi là bao che cho con? Tại thời khắc này, cuồng ngạo thiên nói thẳng Trần lão cẩu cũng biểu hiện ra khí thế, chứng minh điểm này. Nhưng là Trần Linh Ấm lại không vui. Chính mình tốt xấu là Linh Tiêu phái thái thượng trưởng lão, bàn về bối phận, so ở hiện trường tông môn lão đại cao, lại bị người ở trước mặt hô Trần lão cẩu. Hô Trần Linh Ấm quanh thân bộc phát ra bàng bạc chân long chi lực, số lượng khó có thể đếm rõ, chí ít tại ngàn trọng trở lên. Con ngươi lấp lóe đủ để đốt hết thảy lửa giận hù ai vậy? Cuồng ngạo thiên cũng không yếu thế, hai tay vung lên, kim sắc cuồng khí gào thét mà ra, cùng đối phương ngàn trọng chân long chi lực hình thành đối kháng chi thế. Ở hiện trường tông môn lão đại nhất thời cứng ngắc, hai người đều là hóa thần cảnh đại viên mãn cường giả, chính mình khoảng cách cấp độ này còn kém một bước, nếu là thật đánh nhau, chỉ có thể ngoan ngoãn né tránh. Bởi vì Vân Phi Dương một câu, băng tuyết cung trong chủ điện, bàng bạc cuồng khí cùng chân long chi lực lẫn nhau đối kháng, rất nhiều một lời không hợp thì đánh xu thế. Mà cái này có thể gấp hư chủ nhà thượng quan anh. Hắn khuyên giải nói, hai vị không nên kích động, không nên kích động. Hừ, Cuồng Ngạo Thiên lạnh lùng nói, thượng quan cung chủ, là lão gia hỏa này muốn đánh nhau phải không? Ta Cuồng Mỗ không có không nghênh chiến đạo lý. Liên quan đến chủ điện tồn vong, thượng quan anh vội vàng hướng Trần Linh ấm chắp tay, nói, Trần tiền bối, đây là thiên tài thi đấu cử hành trong lúc đó, còn mời không nên vọng động. Ai nhỉ? Nhưng vào lúc này, một mực ngồi ở phía trước Trầm Tiểu Vũ không nhịn được nói, ta còn muốn xem so tài, các ngươi lại quấy rối, cũng đừng ta không khách khí. Rát, nguyên bản Dương cung bạc kiếm bầu không khí nhất thời tiêu tán. Trần Linh ấm thu hồi chân long chi lực, lạnh hừ một tiếng ngồi tại chỗ. Cuồng Ngạo Thiên cũng thu hồi cuồng khí. Mộ Thiến Vũ thất kinh nói, một câu liền có thể để hai tên hóa thần cảnh đại viên mãn cường giả trung thực xuống tới. Cô bé này đến cùng lai lịch gì? Siêu thần yêu nhiệt 91-912. Chương 910 linh tiêu phái. Đoàn diệt băng tuyết cung trong chủ điện Dương cung bạc kiếm. Bởi vì Trầm Tiểu Vũ một câu, nhất thời tan thành mây khói. Thượng quan anh thở một hơi dài nhẹ nhõm. May mà Trầm cô nương ở hiện trường. Nếu không, hai người này muốn thật đánh nhau, ta Tráng Lệ băng tuyết cung chủ điện, sợ là phải gặp chuyện. Khiến hai cái hóa thần cảnh đại viên mãn cường giả đánh nhau kẻ cầm đầu. Vân Phi Dương cũng không có ý thức được. Hắn tại nhục nhã Trần Linh ấm về sau, đem tích phân yêu bài lấy đi, dung nhập trong rừng tuyết. Đinh đinh, cuồng tôn tích phân lần nữa tăng vọt, nhất cử đột phá đến 4,100 phân. Cùng người thứ hai Trường Nhạc Môn, vẹn vẹn chỉ có 800 điểm chênh lịch. Hắc, Vân Phi Dương ngừng trên tàng cây, nhìn về phía bảng điểm số, nhích miệng cười nói, không nghĩ tới bọn họ tích phân vẫn rất cao. Ba tên linh tiêu phái đệ tử trên thân gánh vác 1400 phân, bên trong 900 phần đều là đoạn thủy thu hoạch được. Tên này tại đoàn đội chiến bắt đầu đều không ngừng địa đồ sát linh thú, một là hướng thế nhân chứng minh chính mình, hai là vì trợ giúp tông môn đoạt giải quán quân. Không biết sao, người không chỉ có bị ngược tự tôn nghiêm trọng gặp khó, ba ngày nỗ lực thành quả lao động cũng bị Vân Phi Dương đoạt. Nếu như hoàn toàn thanh tỉnh lấy, khẳng định sẽ bị tươi sống tức ngất đi. Đoạt đoạn thủy ba người tích phân, cuồng tông vị trí ổn định ba, mà linh tiêu phái bởi vì mất đi 1400 phân, bài danh cuồng ngã xếp tại chính khí tông phía dưới. Cuối cùng tất cả mọi người đã nhận định, làm thập đại tông môn đứng đầu linh tiêu phái, lại cùng giới này đoàn đội chiến vô địch vô duyên. Không chỉ có là đoàn đội chiến đây, phải biết, gặp cuồng loạn đoạn thủy, tuyệt không có khả năng tại thời gian ngắn khôi phục. Cá nhân chiến khẳng định không cách nào tham gia. Cho nên, một cách khác vô địch cũng đừng hòng. Bạch Thỏ Di đắng chát không thôi. Ngay tại vừa rồi, Vân Phi Dương giận mắng Thái Thượng Trưởng Lão Trần Lão Cầu. Hắn tuy nhiên biểu hiện rất tức giận, nhưng tiềm ẩm tư duy bên trong lại là ẩm ý có chút thoải mái. Dù sao từ đầu đến cuối đều đối Trần Linh ấm đuổi ra Vân Phi Dương sự việc cảm thấy bất mãn. Hiện tại tốt, ngày dốc hết tâm huyết bồi dưỡng thiên tài, bị ngươi đuổi ra Vân Phi Dương, từng cách ngược tại trong bàn tay. Cần phải hiểu rõ năm đó sai lầm. A Trần Linh ấm không có hiểu rõ, giờ phút này hắn đã thật sâu ghi hận lên Vân Phi Dương, hận không thể đem hắn một trường vỗ chết. Nếu như nói trước đó võ giả còn có thể mang trong lòng tưởng tượng cho rằng linh tiêu phái có đoạt giải quán quân khả năng, như vậy tiếp xuống mấy canh giờ liền triệt để đoạn tưởng tượng. Bởi vì Vân Phi Dương chuyên môn tìm kiếm linh tiêu phái người dự thi cũng cuối cùng đem toàn bộ nhục nhã đào thải. Khoảng cách đoàn đội chiến kết thúc còn thừa lại một ngày thời gian, Linh Tiêu phái toàn quân bị diệt chập chập. Linh Tiêu phái cái này thập đại tông môn đứng đầu, tuy nhiên chưa từng đoạt quán quân, nhưng ở đoàn đội chiến bên trong cũng chưa từng bị toàn bộ đào thải. Đây không thể nghi ngờ là khai sáng khơi dòng. Vân Phi Dương là thật hận Linh Tiêu phái a. Một người đệ tử cũng không cho người ta lưu toàn diệt Linh Tiêu phái về sau. Cuồng tông tích phân đã đạt tới 5,200 phân. Nhất cử siêu việt Trường Nhạc môn 5.000 điểm. Chiếm cứ vị trí thứ hai. Bất quá, khoảng cách hạng một băng tuyết cung, nhưng cũng kém 2.000 điểm. Thời gian không nhiều, ta nhất định phải tại thời gian nhanh nhất, siêu việt băng tuyết cung. Vân Phi Dương cực tốc tìm kiếm lấy người dự thi. Bắt đầu thi đấu trước. Hắn nghĩ đến toàn bộ đào thải cửu đại tông môn đệ tử. Nhưng vì địa hình biến hóa đại trận, chậm trễ không ít thời gian, cho nên gần như không có khả năng hoàn thành. Huống hồ đang đối chiến Trình Hạo Nhiên về sau, Vân Phi Dương cũng coi như hiểu rõ những tông môn này đệ tử không hoàn toàn là gà mờ. Nếu như gặp phải mạnh hơn sẽ có chút khó giải quyết. Mà lại Thủy Chung suy đoán sẽ có thần hồn giác tỉnh giả, đến nay không có gặp được đây. Một chỗ rừng tuyết khu vực bên trong, Liệt Diễm Tông mạnh nhất đệ tử dự thi Liệt Kiêu Dương đứng tại trên đá lớn, nhìn thấy Linh Tiêu phái tích phân là không, cười nói: thật sự là bi kịch, vậy mà toàn diệt. Hưu đột nhiên đằng sau thân thể âm thanh xé gió. Liệt Kiêu Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người tại cực tốc xuyên qua. Sau đó cười lạnh nói: đây là cách nào tông môn đệ tử, dám như thế quang minh chính đại loạn tản bộ. Khoảng cách trận đấu kết thúc còn có một ngày. Lúc này, không có bị đào thải người dự thi thường thường hội ẩn núp lên, có rất ít người sáng loáng xuất hiện. Tỉ như vừa rồi, một tên người dự thi chạy rất rõ ràng lộ ra, bị Liệt Kiêu Dương phát hiện, nhẹ nhóm đem đào thải, thu hoạch được không ít tích phân. U Vinh Quy Quy Mơ thấy rõ cái kia người hình dáng, Liệt Kiêu Dương nhất thời cười lạnh nói: nguyên lai là gia hỏa này. Người nào còn sẽ là ai tại trong rừng tuyết nhảy tới nhảy lui? Chính là Vân Phi Dương. Mà giờ khắc này hắn cũng đã khóa chặt Liệt Kiêu Dương, khóe miệng hơi hơi dương lên, nói: lại một cái con mồi sông lại, ha ha. Thật là cuồng vọng gia hỏa. Liệt Kiêu Dương xem thường cười. Nhưng mà băng tuyết cung trong chủ điện, làm Liệt Như Hỏa ý thức được Liệt Kiêu Dương bị Vân Phi Dương khóa chặt, biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Nhi tử thực lực làm cha khẳng định rõ ràng. Cảnh giới mặc dù giống như đoạn thủy, nhưng mạnh nhất bạo phát chỉ là hơn 40 trọng. Xong, con ta muốn bị đào thải. Mắt thấy Vân Phi Dương liên tiếp cường thế biểu hiện, vị này Liệt Diễm Tông tông chủ đã không còn dự thi trước cùng trận đấu vừa mới bắt đầu loại kia tâm tính. Cái gì tâm tính? Cũng là cho rằng Vân Phi Dương là gà mờ. Đồng dạng không cho là như vậy còn có các tông lão đại. Hiện tại bọn hắn không cách nào phủ nhận cái này cuồng tông đệ tử rất ưu tú, vô cùng ưu tú. Vân Phi Dương cường hãn, xem chiến vũ giả cùng các phương lão đại rõ như ban ngày, nhưng thân ở trận đấu khâu người dự thi nhưng lại không biết. Cho nên Liệt Kiêu Dương cùng Đoạn Thủy ý nghĩ một dạng, cho rằng tên này chỉ là một cách đến từ phàm giới rác rưởi, chừng trị hắn dễ như trở bàn tay, ha ha. Liệt Kiêu Dương cười to nói: tiểu tử, ngày hôm nay bản thiếu liền để ngươi biết cái gì gọi là thiên tài. Hô 40 trọng chân long chi lực đột nhiên bạo phát, dựa vào lại một cách ngu bơ. Rất nhiều võ giả nhao nhao cười rộ lên. Đột nhiên bọn họ vô cùng chờ mong Vân Phi Dương đem cái này trang bức Liệt Diễm Tông đệ tử cho mưu sát Liệt Như Hỏa. Nghe đến nhi tử nói, mặt mo đỏ ửng. Hiện tại hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Vân Phi Dương hạ thủ nhẹ một chút, để nhi tử cùng Trình Hảo Nhiên như vậy chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ. Một giây sau, lại kém chút thổ huyết. Bởi vì Vân Phi Dương cực tốc vọt tới, trước mỉm cười, tiếp theo giơ tay lên, cuồng khí trong nháy mắt ngưng tụ, lần nữa hóa thành cuồng khí pháp tướng hô cuồng phong hơi thở. Khí thế phi phàm ngọa tào, rất nhiều võ giả thấy thế, nhao nhao mắt trợn tròn. Người này lúc trước thi triển hai lần, mỗi lần đều là trăm tầng uy lực, lại là một đường tìm kiếm người dự thi không có nghỉ ngơi, làm sao còn có thể lần nữa thi triển. Đồng thời, lực lượng vẫn là trăm tầng mẹ ta nha phách lối liệt kiêu dương. Cảm nhận được cuộn trào khí thế, cả người dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Tiểu tử, ngươi bị đào thải. Vân Phi Dương đang khi nói chuyện, cuồng khí pháp tướng cử thủ mang theo cường thế lực lượng áp xuống tới. Oanh đinh tai nhức ấp tiếng vang truyền đến, cử thủ oanh ếp khu vực bụi đất tràn ngập, thấy không rõ hết thảy. Thân ở trận đấu khu may mắn còn sống sót người dự thi, lần thứ ba cảm nhận được mặt đất rung chuyển, từng cái phát điên nói, không phải đâu, lại tới siêu thần yêu nhiệt 91-913. Chương 911 rốt cuộc thú vị. Rừng tuyết trên mặt đất lần nữa hiện ra cử đại trưởng ấm, lần này nằm tại vị trí trung tâm thì là liệt kiêu dương. Tuy nhiên, đang quay xuống tới trong nháy mắt, Vân Phi Dương thu hồi bộ phận lực lượng, nhưng vẫn là đem hắn đập thành trọng thương, cũng tại chỗ bất tỉnh đi. Đối với kết quả này, xem chiến vũ giả cũng không kinh hãi, chỉ là khó có thể tiếp nhận. Tên kia liên tiếp 3 lần bộc phát ra đồng dạng lực lượng, bên trong thân thể thuần nguyên lực quá bàng bạc. Đi trọng sinh đến nay, một mực tu luyện nghịch thiên quyết Vân Phi Dương, vô luận năm đó linh hạch vẫn là hiện tại thuần nguyên hạch, dung nạp năng lượng đều là người khác gấp bội. Hưu đại biểu liệt kiêu dương thân phận yêu bài bị lấy đi. Cuối cùng, liệt diễm tông mạnh nhất đệ tử bị đào thải. Đoàn đội chiến vừa mới bắt đầu, chế xếu nói móc Vân Phi Dương tích cực nhất chính là liệt như hỏa, cho nên làm con của hắn bị đào thải về sau, cuồng ngạo thiên liền bắt đầu 333 đánh mặt. Ai nhỉ, liệt tông chủ, không có ý tứ. Ta cái kia bị ngươi cho rằng là cam chịu đệ tử, không cẩn thận đem con của ngươi đào thải. Ai? Liệt diễm tông tổn thất như thế một người đệ tử, muốn đoạt giải quán quân, theo ta thấy cũng không có gì hy vọng. Yên tâm đi, liệt tông chủ, ta cuồng tông đệ tử sẽ giúp ngươi nhi tử hoàn thành đoạt giải quán quân tâm nguyện. Đối mặt cuồng ngạo thiên lần lượt sắc bén đánh mặt, liệt như hỏa mặt già bên trên lại phẫn nộ, lại phiền muộn, sau cùng chỉ có thể im miệng không nói. Hắn lão đại cũng là âm thầm lắc đầu. Giờ phút này bọn họ đều đang cầu khẩn, Vân Phi Dương tên kia đừng tìm đến môn hạ của chính mình đệ tử, nếu không hạ chàng cũng không thể tốt hơn chỗ nào. Làm liệt diễm tông mạnh nhất người dự thi, liệt kiêu dương trên thân điểm số vô cùng khách quan, làm Vân Phi Dương thu hồi thân phận yêu bài, kiếm lời hơn 500 phân. Cuồng tông tổng điểm đạt tới 5,700 phân, khoảng cách băng tuyết cung còn kém 1,800 phân. Khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 10 canh giờ. Vân Phi Dương tăng thêm tốc độ, vô luận gặp được giải rác hung thú vẫn là người dự thi, đều là lấy thời gian nhanh nhất giải quyết hết. Oanh một đầu không nhiều đỉnh phong linh thú bị giết. Phù phù. Một tên người dự thi ngã xuống đất. Đinh đinh. Bảng điểm số bên trên, cuồng tông điểm số theo Vân Phi Dương tiếp liền xuất thủ, không ngừng biến hóa, cuối cùng đột phá đến 6.000 phần. Ngoại giới võ giả có chút im lặng, bởi vì liều mạng chém giết hung thú cùng người dự thi Vân Phi Dương, cho bọn hắn cảm giác là, nghiêm túc nói cách khác, trước bốn thiên trong trận đấu, tên này hoàn toàn không có đem đoàn đội chiến coi như một chuyện. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hắn rất có tự tin, cũng rất có thực lực. Thời gian một chút xíu trôi qua, trôi qua rất nhanh 5 canh giờ. Trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương một mực không có nhàn rỗi, thủy chung không đình chiến đấu. Bảng điểm số bên trên, Băng Tuyết Cung lấy 8,300 phân vẫn bài danh đứng đầu bảng. Cuồng Tông lấy 7,500 phân, đứng hàng thứ tịch. Giữa hai bên chênh lệch chỉ còn lại có chỉ là 800 điểm. Xem chiến vũ giả, nhìn lấy Cuồng Tông tích phân từng bước tăng lên đều vì đó động dung. Bắt đầu thi đấu trước, bọn họ gì từng nghĩ tới, một người tham gia đoàn đội chiến, lại ở khoảng cách sắp kết thúc, tăng lên đến trình độ như vậy. Càng rung động là, tại đây trong vòng 5 canh giờ, Vân Phi Dương lại đào thải không ít người dự thi. Cẩn thận tính ra, tên này một người thì giải quyết 50 cái đoàn đội chiến dự thi nhân số. Vì 74 người, một cá nhân đào thải 50 cái. Đây là khái niệm gì? Vô luận diễn võ trường, vẫn là Băng Tuyết Thành, tất cả võ giả hiện tại chỉ có một cái tâm tính, cái kia chính là viết kép. Phục dù là giới này đoàn đội chiến, Vân Phi Dương không thể trợ giúp Cuồng Tông đoạt được vô địch, cũng sẽ thắng bọn họ tôn trọng cùng tiếng vỗ tay. Không thể đoạt giải quán quân tranh cường háo thắng chiến thần, đã tham kiến loại này trận đấu, tâm lý thì một cái ý niệm trong đầu, vô địch là ta phù phù. Liệt Diễm Tông người dự thi uể oải ngã xuống. Cái này cũng đại biểu sau đó Linh Tiêu phái, Ý Kiếm Thính Vũ các về sau, cái thứ ba bị Vân Phi Dương đoàn diệt tông môn. Cuồng Tông tích phân cũng đột phá đến 8,000 điểm, cùng xếp hàng thứ nhất Băng Tuyết Cung chỉ có 500 điểm chênh lệch. Mà lúc này đoàn đội chiến cách kết thúc còn sót lại một canh giờ, may mắn còn sống sót người dự thi, tính cả hắn còn có 15 tên. Không được. Nhìn một chút bảng điểm số về sau, Vân Phi Dương có chút gấp. Đoàn đội chiến cử hành đến đây, rừng tuyết nổi linh thú đã sớm bị đổ sát hầu như không còn, thì liền tinh thú cũng rất khó gặp nhau. Muốn kiếm lấy điểm số phương pháp, chỉ có đi tìm người dự thi, nhưng bọn hắn nha, tựa hồ cũng giấu đi. Mặc cho Vân Phi Dương tìm tới tìm lui, cũng là không tìm được. Dựa vào, đều trốn hết. Vân Phi Dương phiền muộn tại trong rừng tuyết bốn phía tản bộ lên, bất chi bất giác đi vào một mảnh bầu không khí túc sát khu vực. Giống đột nhiên tiếng giống giận dữ truyền đến, chấn động đến chung quanh cây cối hoài nghi. Vân Phi Dương sắc mặt đại biến, hắn theo thanh âm bên trong trong nháy mắt kết luận, có thể phát ra cường đại như thế nổ hống hung thú, thực lực tất nhiên mạnh mẽ, chí ít cũng phải đạt tới cấp 7 trở lên. Vân Phi Dương có rời đi tính toán, dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, chính diện đi cùng có thể so với phân nguyên kỳ thất trọng trở lên tinh thú đỏ sức, thực tại có chút cách xa. Nhưng mà vừa quay người lại, đã thấy bảng điểm số bên trên Băng Tuyết Cung điểm số theo 8,500 phân tăng lên tới 8,700 phân. Không ổn nha. Vân Phi Dương nhíu mày lại, đột nhiên tên này phảng phất hạ quyết định gì đó, lại quay trở lại hướng về phía sâu rừng tuyết đi qua. Ngọa tào, tên này sẽ không cần đi tìm đỉnh phong tinh thú a, có phải hay không điên ngoại giới võ giả nhao nhao chừng to mắt. Nguyên lai Vân Phi Dương đi địa phương phong ấm trận đấu khu, mạnh nhất đỉnh phong tinh thú loại này cấp bậc tương đương với hư không cảnh đại viên mãn Băng Tuyết Cung chủ điện. Làm Cuồng Ngạo Thiên mắt thấy Vân Phi Dương từng bước một hướng đi phong tồn đỉnh phong tinh thú khu vực, cả người cũng ngây người. Các tông lão đại cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngược lại là Trầm Tiểu Vũ lộ ra mỉm cười, nói, rốt cuộc thú vị. Rốt cuộc thú vị. Rất nhiều lão đại khóe miệng kịch liệt co quắp. Chẳng lẽ cô gái này vẫn cho là Vân Phi Dương theo bắt đầu thi đấu đến nay biểu hiện đều là tạm được sao? Hừ. Trần Linh ấm cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi dám đi tìm đỉnh phong tinh thú, hạ chàng thì là muốn chết. Thượng quan anh như là cũng cho rằng như vậy, hắn vội vàng câu thông trận pháp, nói, Vân Phi Dương, không được tùy tiện đi khiêu khích đỉnh phong tinh thú. Thanh âm tại rừng tuyết truyền lại, không có bị đào thải người dự thi nghe được cái này về sau, không khác gì nhiều toàn ngây người. Một mình tham chiến Vân Phi Dương, đi khiêu khích đỉnh phong linh thú không nghe lầm chứ, chống đỡ đến bây giờ người dự thi thực lực đều không yếu. Nhưng bọn hắn đi ngang qua một khu vực như vậy, phản ứng đầu tiên cũng là tránh đi. Cho nên khi biết được Vân Phi Dương đang muốn đi khiêu khích đỉnh phong tinh thú, tất nhiên là thật có chút không tin. Tên kia Tần Dịch chi thân pháp thi triển, hóa thành một đám lửa, hướng về kia mảng cấm khu bước đi. Tiêu Pha Ái cũng chạy tới. Kiếm thần thúc thúc Nạp Lan Mộc Tuyết cả kinh nói. Hắn muốn đi giết đỉnh phong tinh thú a, kiếm thần khó có thể tin nói. Tên kia không sợ chết sao?